Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, Tô Viễn mưu đồ. Phương pháp dựa vào ma thuật mà sống sót này, có lợi có hại. Lợi là người bị thương nặng đến mức nguy hiểm tính mạng cũng sẽ không chết, nhưng hại là nếu lệ quỷ trong người bị khống chế, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, người này hiện tại với Tô Viễn có lẽ không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ là mục tiêu giao dịch. Cho dù sau này sống hay chết, Tô Viễn cũng chẳng bận tâm lắm. Nhận lấy cuốn sổ từ tay người đàn ông, Tô Viễn lập tức cảm nhận được một luồng khí âm lạnh quỷ dị. Bìa sổ mềm mại bất thường, khi vuốt ve, hắn có cảm giác như đang chạm vào da của một sinh vật nào đó, giống da người nhưng thô ráp hơn. Toàn bộ cuốn sổ có màu nâu đen bất thường, trông như vết máu khô đóng lại, thậm chí còn thoang thoảng mùi hôi. Mở ra, Tô Viễn thấy nhiều tên tuổi mờ nhạt, như thể cuốn sổ này từng bị ngâm trong nước. Người đàn ông nói thêm, đây là dấu vết sử dụng trước đây của cuốn sổ, lúc tôi tìm được nó, đã như vậy rồi. Xem ra đây là những cái tên mà những người trước đây đã ghi lại. Tô Viễn gật nhẹ đầu, không nghĩ nhiều, tiện tay lật vài trang. Đang định cất đi thì dừng lại. Vì hắn thấy một cái tên ngoài dự đoán. Trương Tiện Quan. Tên hắn lại ở đây. Thấy cái tên này, Tô Viễn sững sờ. Sao tên Trương Tiện Quan lại xuất hiện ở đây? Có lẽ trước đây ai đó đã dùng vật phẩm ma thuật này để đối phó Trương Tiện Quan, nhưng hiển nhiên đã thất bại. Theo cốt truyện, Trương Tiện Quan rất có thể là một thế lực ngầm, lại là nhân vật thời dân quốc, làm sao dễ chết như vậy? Sao vậy? Thấy Tô Viễn nhìn chằm chằm vào cái tên đó quá lâu, người đàn ông nghi ngờ hỏi. Không sao. Tô Viễn mặt không cảm xúc đáp, rồi cất cuốn sổ đi. Bây giờ không phải lúc điều tra Trương Tiện Quan xuất hiện ở đây, việc quan trọng hơn là chạy trốn. Còn vấn đề cây đinh thứ ba, đành phải tạm gác lại. Hiện tại chưa tìm được nó, dù có võ công cao cường cũng bất lực. Nhưng mà... hay là dùng quỷ bút cầu nguyện? Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Tô Viễn. Nhưng ý tưởng này chỉ là tạm thời, thành công hay không là chuyện khác. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn người thanh niên. Giao dịch xong rồi, ta đi đây. Ngươi tính toán làm gì tiếp theo? Báo thù. Trong mắt người đàn ông hiện lên tia căm hận, bị tra tấn như vậy, không hận mới là lạ. Hắn cũng không phải loại thích bị ngược đãi. Nhưng sau đó, trên mặt hắn lại lộ vẻ chua chát. Báo thù. Ta muốn chứ, nhưng võ công ta yếu ớt, lấy gì báo thù? Tô Viễn thất vọng. Nếu hắn thực sự muốn báo thù, Tô Viễn còn tính giúp hắn một tay, làm loạn nước ngoài, tiện thể đục nước béo cò cũng tốt, tìm hiểu tin tức cây đinh thứ ba cũng được, đều là kế hay. Đáng tiếc, hắn quá tỉnh táo, không có dũng khí liều chết với kẻ thù, chắc là muốn buông xuôi rồi. Thật đáng tiếc. Nhưng mỗi người có lựa chọn khác nhau, cũng không sao. Quỷ họa lại lan tràn trong thành phố, đây có thể là cơ hội tốt để điều tra cây đinh thứ ba, chỉ cần theo dõi tình hình nước ngoài, nói không chừng sẽ phát hiện điều bất thường. Được rồi, ta khuyên ngươi, mau rời khỏi đây. Vâng, tôi định rời đi ngay. Thanh niên cảm kích nói, cảm ơn ngài đã cứu mạng, chưa biết tên ngài là gì. Không cần biết tên ta. Cái này sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, nếu không muốn rắc rối, tốt nhất đừng nói với ai là đã gặp ta, không thì sẽ gặp bất hạnh. Tin hay không tùy ngươi, ta nói vậy thôi, tạm biệt. Một tia sáng đen lóe lên, Tô Viễn biến mất. Thấy Tô Viễn đi, người đàn ông cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ Tô Viễn quá lớn, hắn không biết sau khi Tô Viễn rời đi, đối phương có diệt khẩu hay không. Nhưng hiển nhiên, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều một phen. May mắn là, hắn thành công. Tô Viễn quả nhiên giữ lời hứa. Có lẽ hắn may mắn vì không phải người nước ngoài. Nếu là người khác, chưa chắc có vận may tốt như vậy. Đúng lúc hắn định rời đi, sắc mặt hắn hoảng sợ. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, mình đã thoát khỏi hầm rượu quán bar, xuất hiện ở hẻm nhỏ ngoài trời. Sự thay đổi quỷ dị này chắc chắn do người bí ẩn kia gây ra. Có lẽ từ lúc xuất hiện, bọn họ đã ra khỏi đó, chỉ là không ai phát hiện. Thật đáng sợ. Nghĩ vậy, người đàn ông vội vàng rời đi. Một bên khác, Tô Viễn không vội rời đi, mà xuất hiện trên nóc một tòa nhà cao tầng ở thành phố New York, nhìn lên bầu trời, quan sát tình hình quỷ họa. Bầu trời âm u nặng nề, mây đen dày đặc. Dù là ban ngày nhưng bên ngoài tối tăm, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo. Quỷ dị nhất là, ở trong thành phố này, Tô Viễn cảm thấy khó chịu. Ngay cả người ngự quỷ cấp bậc của hắn cũng cảm thấy không thích ứng, nguồn gốc của sự bất an này chắc chắn là quỷ họa. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt như thường, người đi làm, kẹt xe, không có gì bất thường. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Sự khủng bố đang chuẩn bị. Chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ bùng nổ. Lúc đó, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Mới có thể nhìn ra ác chủ bài của những người nước ngoài đó. Tô Viễn nghĩ vậy. Chương 662, Đại Hán Thành Phố. Trên nóc nhà, chỉ chốc lát sau khi Tô Viễn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ. Đó là sự cảm ứng giữa thân thể quỷ dị của hắn với lệ quỷ xuất hiện. Tô Viễn theo sự cảm ứng kỳ lạ đó nhìn về một hướng, đó là một tòa nhà buôn bán bình thường. Tại tầng 13 của tòa nhà đó, có vài cửa sổ kính mở, nhưng cửa sổ bên trái cùng mở ra lại mơ hồ đứng một người. Người đó, dung mạo thân hình đều mơ hồ, khó thấy rõ, thậm chí không phân biệt được ngũ quan, chỉ có thể qua dáng người và màu sắc y phục mà đoán đó là một nữ tử. Nữ tử ấy đứng bất động trước cửa sổ, như bị đóng băng, phía sau căn phòng tối om, không một tia sáng, âm u quỷ dị. Nhìn kỹ, cửa sổ trên tường kia quả thực như một khung ảnh cũ kỹ, nữ tử chính là người trong khung ảnh. Không nghi ngờ gì, đây là quỷ họa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tô Viễn hiểu rõ, đây là quỷ họa trong tranh chạy ra, đang xâm lấn thế giới thực. Dù thế nào đi nữa, cũng không phải chuyện tốt. Nhưng nó không liên quan gì đến Tô Viễn. Hắn lặng lẽ rời đi. Khoảng 8 giờ tối, Tô Viễn trở lại Tân Hải thành phố. Chỉ mất chưa đầy một ngày một đêm, phần lớn thời gian đều dùng để xử lý quỷ họa và thu hoạch ở nước ngoài. Tuy vậy, hiệu suất này vẫn cao đến bất thường. Chỉ là không ai biết Tô Viễn làm gì, cũng không ai ngờ rằng, những tai họa linh dị nghiêm trọng kia lại được giải quyết lặng lẽ như vậy. Sau đó, Tô Viễn không đi đâu cả, mà là ở yên tại Tân Hải nghỉ ngơi vài ngày, tiện thể tổng kết lại năng lực linh dị của mình. Tình trạng này kéo dài 3 ngày, cho đến khi Tô Viễn nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của Dương Gian. Cái gì? Điều tra ra tọa độ của gõ cửa quỷ rồi. Quỷ bưu cục. Chuyển thư. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức hiểu sự việc đã đến bước ngoặt. Dương Gian quả nhiên dựa theo manh mối trên gõ cửa quỷ mà tìm ra bí mật, tìm được quỷ bưu cục. Đối với hắn, gõ cửa quỷ là khởi nguyên của mọi tai ương. Vì gõ cửa quỷ, hắn bị ép trở thành người thu phục quỷ, cũng vì gõ cửa quỷ, bạn bè, bạn học của hắn, người chết thì chết, người mất tích thì mất tích. Những người sống sót trong sự kiện linh dị đó, hầu hết như bị tai họa đeo bám, ít ai có kết cục tốt. Hắn cũng vậy, nói nghiêm túc ra, hắn đã không còn là người. Lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với Tô Viễn, đã liên quan đến quỷ bưu cục, làm sao có thể bỏ qua? Hắn lập tức hỏi vị trí của họ, khi biết họ ở Đại Hán thành phố, Tô Viễn không nói hai lời, liền mở quỷ vực đuổi tới. Với tốc độ của quỷ vực, đến Đại Hán thành phố chỉ cần vài phút. Một đạo hào quang đen xẹt qua chân trời, cả Đại Hán thành phố như chìm trong bóng tối. Nhưng rất nhanh mọi dị thường biến mất, như vừa rồi chỉ là ảo giác. Tại một tòa nhà lớn ở Đại Hán thành phố, Tô Viễn tìm thấy Dương Gian. Khi Tô Viễn xuất hiện, con mắt quỷ dị trên trán Dương Gian mở ra, nhìn về phía góc phòng, ngay sau đó, Tô Viễn cũng xuất hiện ở đó. Hai người chưa kịp nói gì, liền có một giọng nam khác vang lên. Tô cố vấn khỏe chứ, tôi là Tôn Thụy, người phụ trách Đại Hán thành phố. Hôm nay được gặp ngài, thực sự là vinh hạnh. Sau này xin Tô cố vấn chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, người này nhiệt tình tiến tới. Nhìn người đàn ông nhiệt tình bước tới, Tô Viễn thấy hắn cầm một cây gậy vàng, chân hơi khập khiễng, đi không vững. Sắc mặt hắn cũng rất kém, vàng vọt như nến cháy thành màu đen, như một bệnh nhân sắp chết. Nhưng lời nói cử chỉ của hắn lại không có vẻ bệnh tật, có một loại tinh thần khó tả. Đây là Tôn Thụy, người phụ trách Đại Hán thành phố, người thu phục hai lệ quỷ. Nói thật, trước kia hắn được xem là nhân vật VIP nhất. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói là người thu phục quỷ hàng đầu, thậm chí không phải VIP nhất. Tuy nhiên, làm người phụ trách thì dư sức, hơn nữa Đại Hán thành phố có đặc điểm riêng. Có quỷ bưu cục nên ít có sự kiện linh dị xảy ra, chỉ thường xuyên có người mất tích. Tuy nhiên, Tô Viễn có ấn tượng khá tốt về Tôn Thụy, là người tương tự như Chu Chính và Đồng Thiến, nhưng lại tốt hơn Đồng Thiến nhiều. Ít nhất hắn biết cư xử, biết nên hỏi gì, không nên hỏi gì. Vì thế Tô Viễn cũng đưa tay ra bắt lấy. Có lẽ Dương Gian đã nói với anh, nhưng phòng ngừa vạn nhất, tôi nói lại lần nữa, tôi và hắn quan hệ khá tốt, luôn hợp tác giải quyết sự kiện linh dị. Chuyện này tôi nhờ hắn điều tra, chỉ là tôi bị một chuyện khác trì hoãn. Bây giờ tình hình thế nào, nói cho tôi biết. Dương Gian không chút do dự kể lại chuyện tối qua và việc chuyển thư, đồng thời lấy ra một phong thư đỏ. Nhiệm vụ chuyển thư lần này là giao thư cho chủ nhân nhà số 78 Phúc Thọ Viên, thời hạn 7 ngày. Phúc Thọ Viên, không phải ở Đại Hải thành phố sao? Tô Viễn cau mày, không nghi ngờ gì, lần này sợ là đối đầu với Diệp Chân. Đương nhiên, đó không phải vấn đề lớn, quan trọng là Đinh Quang Tài thứ hai sắp xuất hiện. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhận lấy lá thư. Phong thư đỏ này mang lại cảm giác bất an, bản thân lá thư toát ra khí tức quỷ dị, Tô Viễn cảm nhận được. Lúc này, Tôn Thụy lên tiếng, hay là đừng đưa phong thư này đi, cảm giác nó là cái bẫy, xé bỏ đi. Tôi không tin, quỷ tối qua cũng không làm gì được chúng ta, xé bỏ thư này có thể giết chết chúng ta. Hơn nửa giờ có Tô cố vấn ở đây, càng không cần lo lắng. Dương Gian không nói gì, mà nhìn về phía Tô Viễn. Ba người họ ở đây, xé bỏ lá thư quả thực có thể chấp nhận, vì họ có thực lực gánh chịu rủi ro. Như vậy, có thể nhanh chóng lên lầu 2, trở thành người mang tin tức trên lầu 2. Nhưng Tô Viễn sẽ không đồng ý. Đùa gì thế, một khi thư bị xé, làm sao đến Nghĩa Trang Đại Hải thành phố, làm sao lấy đinh quan tài, hơn nữa Nghĩa Trang còn có nhiều lệ quỷ như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Tô Viễn lập tức bác bỏ đề nghị. Không được, không ổn, làm sao có thể tùy tiện xé bỏ thư tín. Chương 663, tiến về Đại Hải Thành. Tô Viễn vừa dứt lời, những người khác lập tức nhìn nhau. Tô Viễn giải thích, tuy thực lực chúng ta rất mạnh, đủ sức đối phó bất cứ nguy hiểm nào, nhưng cũng không thể tùy tiện. Dương Gian nhíu mày, ý ngươi là muốn gửi thư. Xé thư sẽ chọc giận lệ quỷ tấn công, điều này không cần thiết. Tô Viễn nói, thực ra, việc gửi thư đối với chúng ta không khó, muốn làm rất dễ dàng, dù trên đường gặp lệ quỷ cũng vậy. Quan trọng hơn là, việc này giúp chúng ta xác nhận một điều, quá trình gửi thư có gây ra hiện tượng kỳ dị hay không. Như vậy sẽ xác định người đưa thư thực chất là đang giúp lệ quỷ hay đang ngăn chặn hiện tượng kỳ dị. Nếu là thứ hai thì tốt, nhưng nếu là thứ nhất, thì những người đưa thư trong bưu cục này không cần thiết tồn tại. Cũng vậy, bưu cục cũng không cần tồn tại, tất cả những kẻ làm việc cho lệ quỷ đều phải chết. Không nghi ngờ gì, việc gửi thư chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng kỳ dị, nói cách khác, sẽ kích hoạt những tai họa ngầm. Điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Bởi vì ai cũng không biết khu vực mình quản lý còn ẩn giấu bao nhiêu hiện tượng kỳ dị, một khi xuất hiện, hậu quả khôn lường, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn. Mà lý do chúng ta làm vậy, tất nhiên là để đến Đại Hải Thành tìm chiếc quan tài thứ hai. Có lý, quả nhiên là Tô cố vấn, chu toàn hơn người. Vậy ta cùng hai vị đi một chuyến, gửi bức thư này đi. Tôn Thụy bên cạnh bừng tỉnh gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, xác định tính chất của bưu cục quỷ này rất cần thiết, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hướng đi kế tiếp. Không chần chừ, ta lập tức điều tra. Nói xong, Tôn Thụy lập tức liên lạc trợ thủ. Hắn là người phụ trách, có được thông tin tình báo từ tổng bộ, có thể điều tra nhiều thứ. Chẳng mấy chốc, tin tức đã có. Có kết quả rồi, nhưng kết quả có vẻ không tốt lắm. Tôn Thụy hạ giọng nói với hai người, Phúc Thọ Viện là một nghĩa trang, số 78 có lẽ là ngôi mộ thứ 78. Nghĩa trang. Dương Gian hơi động sắc, vậy bức thư này không phải gửi cho người sống. Chỉ có hắn không rõ nguyên nhân, nên lộ vẻ ngạc nhiên. Còn Tô Viễn thì đã biết nội dung cốt truyện, nên không hề bất ngờ. Tôn Thụy thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kính phục. Quả nhiên là người từng trải sóng gió. Dù nghe được chuyện kỳ dị như vậy, vẫn không hề nao núng. Hắn gật đầu, rất có thể, nhưng Phúc Thọ Viện hơi khó. Nghe vậy, Dương Gian ánh mắt lóe lên, sao khó? Tôn Thụy do dự, không phải khó, mà là ở Đại Hải Thành, ai cũng biết Đại Hải Thành là địa bàn của Diệp Chân, hắn không thích người tổng bộ đến Đại Hải Thành công tác, hơn nữa tổng bộ khó kiểm soát Diệp Chân. Nếu đến địa bàn hắn, nhiều việc sẽ bị can thiệp. Diệp Chân kia đầu óc có vấn đề, nếu xung đột sẽ rất nguy hiểm. Diệp Chân. Dương Gian nghe qua tên này nhiều lần rồi, trước kia thậm chí còn gọi điện, nhưng chưa từng gặp. Tuy nhiên danh tiếng Diệp Chân hắn cũng đã nghe, quả thực có chút phiền phức. Tô Viễn lập tức nhận ra đây là cơ hội thể hiện, hừ lạnh một tiếng. Thư đã đến tay, không đi xem sao. Đừng căng thẳng, chỉ là Diệp Chân thôi, không tính là gì. Chúng ta chỉ gửi thư đến Nghĩa Trang, phạm vi hoạt động nhỏ. Nếu hắn dám ý kiến, đánh cho hắn không còn ý kiến. Tốt. Khá lắm. Đây là Á Châu đệ nhất nhân trong truyền thuyết sao? Tôn Thụy trong lòng kinh hãi, không ngờ ngay cả Diệp Chân cũng không để vào mắt. Diệp Chân là cao thủ trừ quỷ hàng đầu trong nước, nổi danh từ lâu. Trước khi Tô Viễn trở thành trừ quỷ sư, hắn cũng là một trong những người mạnh nhất. Trước kia có vài người muốn vượt mặt Diệp Chân, nhưng hơn nửa năm qua, hoặc chết hoặc mất tích. Nếu không phải Tô Viễn xuất hiện, giờ Diệp Chân chắc đã được coi là đệ nhất nhân. Thông thường, Đại Hải Thành không thuộc phạm vi quản lý của tổng bộ, đó là sự nhượng bộ của tổng bộ đối với Diệp Chân, coi như hắn là người phụ trách Đại Hải Thành. Giống như Tô Viễn chiếm Tân Hải Thành vậy, tổng bộ cũng không cử người phụ trách nữa. Hiện nay hiện tượng kỳ dị gia tăng, tình hình mất kiểm soát, sự nhượng bộ của tổng bộ cũng là điều bình thường. Là nhân vật VIP nhất, đã có tư cách khiêu chiến tổng bộ. Hơn nữa thế lực của Diệp Chân rất lớn, ngang tầm với Bằng Hữu Quyển trước kia. Chỉ là không rõ vì sao Phương Thế Dân, người đại diện của Bằng Hữu Quyển, đột nhiên mất tích, cùng mất tích còn có vài người khác. Sau đó Bằng Hữu Quyển lụi tàn. Đương nhiên, trong đó cũng có sự chèn ép của tổng bộ. Đây là điều Tôn Thụy biết rõ. Tuy vậy, vẫn nên cẩn thận, dù sao hắn không phải người tổng bộ. Không sao, chỉ là Diệp Chân thôi, không thành vấn đề. Tô Viễn phất tay, đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi thôi. Tôn Thụy nói, được, tôi có chuyên cơ, có thể bay thẳng Đại Hải Thành, nhưng như vậy sẽ phô trương thanh thế, bên kia sân bay chắc chắn sẽ biết, Diệp Chân cũng sẽ biết hành trình của chúng ta. Không cần, dùng quỷ vực, ta đưa các ngươi đi. Dương Gian đương nhiên không có ý kiến, Tôn Thụy thì trợn mắt há mồm. Lại một lần nữa thấy sự ngang tàn của Tô Viễn. ác như vậy sao? Khả năng lệ quỷ dùng tùy tiện, chẳng lẽ không sợ lệ quỷ sống lại sao? Nhưng Tô Viễn quả thật quá mạnh, không tưởng tượng nổi. Nhìn bề ngoài không khác gì người thường, không hề bị lệ quỷ ảnh hưởng, điều này rất bất thường. Hắn tham gia rất nhiều sự kiện cấp S, tự mình giải quyết. Người khác sớm chết rồi. Những nhân vật VIP này quả thật bí ẩn, không thể dùng tư duy bình thường để hiểu họ. Sau khi thở dài, Tôn Thụy không phản đối, ba người lập tức hành động. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, người trong phòng biến mất. Với tốc độ của quỷ vực, rất nhanh, chỉ một lát sau, họ đã xuất hiện ở Đại Hải Thành. Chương 664, Tô Viễn cường thế. Từ Đại Hán Thành đến Đại Hải Thành, quãng đường không ngắn, trải dài qua hai địa phương. Nhưng với quỷ vực của Tô Viễn, chỉ mất độ 10 phút là tới nơi. Hào quang đen vụt tắt, ba người lập tức xuất hiện trong một con hẻm vắng vẻ ở Đại Hải Thành. Vừa nãy còn ở phòng làm việc, giờ đã tới Đại Hải Thành. Khả năng di chuyển tiện lợi đến mức ấy khiến Tôn Thụy không khỏi thán phục. Đây là quỷ vực sao? Quá tiện lợi. Thật khiến người ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn đổi năng lực với cố vấn Tô. Nghe Tôn Thụy thán phục, Tô Viễn mỉm cười, không nói gì. Dùng quỷ vực di chuyển chẳng phải chuyện khó, chỉ cần có quỷ vực, đều làm được. Chỉ có những người không có quỷ vực như Tôn Thụy mới thấy ngưỡng mộ. Được rồi, mau lên đường đi, xem tình hình nghĩa địa kia. Ngay lập tức, cả đoàn người ra khỏi hẻm, gọi một chiếc taxi, thẳng tiến nghĩa trang Phúc Thọ Viên. Chiếc taxi chở ba người vòng quanh Đại Hải Thành một lúc, cuối cùng dừng lại ở một vùng ngoại ô. Đây là một nghĩa trang khá lâu đời ở Đại Hải Thành, có thể truy ngược về thời kỳ dân quốc. Sau nhiều lần cải tạo, xây dựng mới có hình dạng như hiện nay. Tuy nhiên, đất ở Đại Hải Thành đắt đỏ, nghĩa trang này vị trí cũng không hề vắng vẻ. Mà an táng tại đây hẳn rất tốn kém, ít nhất cũng hơn 10 vạn, thậm chí cả trăm vạn. Có lẽ là đây. Tôn Thụy xuống xe, ngẩng đầu nhìn cổng chào cao lớn, trên đó viết ba chữ Phúc Thọ Viên. Bước vào trong, nghĩa trang này khác hẳn những nghĩa địa âm u, lộn xộn ở Trung Quốc. Đường đi sạch sẽ, hoa cỏ tươi tốt, xanh mướt, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là công viên. Dương Giang và Tô Viễn cũng đang quan sát xung quanh. Đúng lúc này, vài chiếc xe lao đến, bao vây họ lại. Chuyện gì thế này? Sự việc bất ngờ khiến Tôn Thụy không biết làm sao. Lúc này, từ trên xe bước xuống một nhóm người, toàn bộ mặc vest, khoác áo, đeo kính râm, bộ dạng y như xã hội đen. Người đứng đầu tiến lên, các người là ai? Ừ. Tôn Thụy. Dương Giang. Người phụ trách Đại Hán Thành và Đại Xương Thành. Người này gọi ngay tên Tôn Thụy và Dương Giang, rõ ràng biết rõ thân phận họ, nhưng lời nói lại vô cùng thô lỗ. Các người thật láo, không thèm báo trước đã đến địa bàn diễn đàn linh dị Đại Hải Thành của chúng tôi. Ai cho phép các người tới? Cút đi, không thì giết chết các người. Thật bá đạo, không hỏi lý do đã đuổi người, còn tuyên bố giết người. Diệp Chân dạy thuộc hạ như thế sao? Tô Viễn nhíu mày, tức giận. Hắn chưa bao giờ hung hăng như vậy, mà tên này còn hung hơn hắn. Thật không thể tin nổi. Tuy Tô Viễn không thích người ngự quỷ đến Tân Hải, nhưng vẫn muốn xem tại sao những người này lại ngang ngược như vậy. Khẩu khí lớn nhỉ, còn giết chúng ta. Ngươi nghĩ mình là ai mà nói được những lời này? Hỏi Diệp Chân xem hắn có giết được ta không? Ừ. Tô Viễn không nói, người đàn ông kia dường như bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó, không phát hiện sự hiện diện của hắn. Nhưng vừa mở miệng, lập tức nhìn thấy Tô Viễn. Mắt hắn nheo lại, thân thể cứng đờ, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng nói, ngươi là Tô Viễn. Xem ra ngươi biết ta. Tốt, đỡ tốn công. Không ổn rồi. Người này lập tức hoảng hốt. Nếu chỉ là Tôn Thụy và Dương Giang, hắn sẽ trực tiếp đuổi họ khỏi Đại Hải Thành. Nhưng không ngờ lại có thêm Tô Viễn. Thì phiền toái rồi. Người đàn ông này thu lại vẻ hung hăng, hắn biết tính khí Tô Viễn, một khi bị giết, chỉ có thể trách mình xui xẻo. Vì cả ông chủ của hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Hóa ra là Tô Viễn tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không biết ngài cũng ở đây. Diễn đàn linh dị chúng tôi làm việc như vậy, đây là quy củ, nơi khác chúng tôi không quản, nhưng ở đây, ngoài chúng tôi ra không ai được phép đặt chân. Nhưng dù nghe lời giải thích của hắn, Tô Viễn vẫn mặt không cảm xúc nói, ta không quan tâm các người quản hay không, nhưng ta đến đây để làm việc, đừng quấy rầy ta, làm xong việc ta sẽ đi. Người đàn ông do dự. Thật sự là hắn không muốn tiếp xúc với Tô Viễn. Dù sao người này là nhân vật mạnh mẽ, tự mình giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S, lại gan dạ, không nể nang ai, trong giới linh dị nước này ai cũng biết hắn. Nhân vật như vậy ở bất cứ đâu cũng phải được đối đãi đặc biệt, không thể tùy tiện đối phó. Nhưng đây là Đại Hải Thành. Là địa bàn của diễn đàn linh dị, là địa bàn của Diệp Chân, ở đây phải nghe Diệp Chân, hắn không dám phạm. Do dự một lát, người đàn ông vẫn nói, thật xin lỗi Tô Viễn tiên sinh, nếu ngài có việc, có thể giao cho chúng tôi làm, nhưng muốn ở lại đây phải xin phép hội trưởng. Tô Viễn nhìn chằm chằm hắn, ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Lời chưa dứt, Tô Viễn đá bay hắn ra xa, người này nằm vật xuống, mãi không dậy nổi. tốc độ kinh người. Thấy cảnh này, mắt Tôn Thụy trợn tròn, hắn không muốn có xung đột với diễn đàn linh dị. Nói cách khác, đây là chuyện giữa các vị thần, hắn chỉ là người gặp nạn. Dương Gian cũng im lặng, nhưng lại thấy Tô Viễn Đá rất hả giận, dù sao người diễn đàn linh dị thật sự quá bá đạo. Nếu là địa bàn của hắn, cũng làm như vậy. Nhưng Tô Viễn không biết hai người nghĩ gì, lúc này hắn nhìn người đàn ông kia, mặt không cảm xúc nói. Vậy thì đi gọi Diệp Chân đến nói chuyện với ta. Ta nói trước, trên đời không có nơi nào ta không đến được. Diễn đàn linh dị quản được, ta càng đến được, diễn đàn linh dị không quản được, ta vẫn đến được. Diệp Chân dám làm gì, ta cũng dám, Diệp Chân không dám làm, ta càng dám. Nói ngắn gọn, ai cản ta chết? Ai không tin cứ thử xem, kiên nhẫn của ta có hạn, dám cản ta, ta sẽ diệt hết người diễn đàn linh dị. Dám cản ta, đúng là chán sống. Chương 665, Hạ tán lão nhân. Đối mặt những kẻ không biết tốt xấu này, Tô Viễn lập tức thể hiện khí thế mạnh mẽ, bá đạo và lạnh lùng của mình. Một đám phế vật không biết sống chết, dám cản đường hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chúng còn dám lấy danh Diệp Chân ra dọa hắn, quả thực là muốn sống không bằng chết. Ngay cả Diệp Chân tự mình đứng trước mặt, Tô Viễn cũng chẳng thèm sợ, huống hồ chỉ là cái danh hiệu. Một cú đá của Tô Viễn khiến tên đàn ông kia vô cùng khó chịu. Vì cú đá đó quá mạnh, như muốn đá chết người vậy. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, từ trong ra ngoài không chỗ nào không đau. Hắn là người điều khiển quỷ, lẽ ra không thể xảy ra chuyện này. Nhưng cú đá của Tô Viễn dường như chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị, ngay cả con quỷ do hắn khống chế cũng trong nháy mắt mất đi phản ứng, như bị áp chế vậy. May mà hắn chỉ điều khiển một con quỷ, tính mạng cũng cứng cáp, hơn nữa Tô Viễn cũng chưa ra tay sát hại. Nếu không, nếu con quỷ bị áp chế hoàn toàn, im lặng không phản ứng, hắn sẽ chết. Hơn nửa ngày sau, tên đàn ông đó khó khăn lắm mới bò dậy. Lần này rút ra kinh nghiệm, hắn không dám nói thêm lời nào, vội vàng bò dậy, chật vật rời đi. Tô Cố vấn quả là khí phách, bọn họ vậy mà nhượng bộ. Thấy cảnh tượng đó, Tôn Thụy kinh ngạc nói. Vì Diệp Chân là chỗ dựa của diễn đàn linh dị, nên ở thành phố Đại Hải, hắn là người bá đạo nhất, ngay cả tổng bộ cũng phải nể mặt hắn. Nếu không, hai người phụ trách kia đã chẳng nói ra câu đó. Còn Tô Viễn thì coi đó như chuyện nhỏ, thản nhiên nói, không nhượng bộ sẽ chết, đơn giản vậy thôi, muốn chết cứ việc thử. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, đúng vậy, dám cản đường chúng ta, tiêu diệt là xong. Dám cản trở người phụ trách làm việc, đúng là muốn chết. Nhìn bộ dạng hung hăng đó, lúc nãy ta suýt nữa giết hắn rồi. Tôn Thụy nheo mắt, không ngờ Dương Gian cũng có tính khí này. Tuy nhiên, anh ta không hiểu rõ Dương Gian lắm, liền vội vàng nói, đừng vậy, chúng ta không thể học Tô Cố Vấn. Diệp Chân là kẻ tâm thần nổi tiếng, giết người của hắn, hắn sẽ tìm các người mãi thôi. Được rồi, đừng phí thời gian. Dương Gian phớt lờ lời Tôn Thụy. Chúng ta mau đưa thư đi, kẻo người diễn đàn linh dị lại tới gây sự. Cũng phải. Ba người lập tức hành động. Viện Nghĩa Trang quản lý khá nghiêm, chưa vào đã bị một bảo vệ khoảng hơn 40 tuổi ngăn lại, yêu cầu đăng ký họ tên, số điện thoại. Nhưng điều đó không ngăn được họ. Sau khi đưa chút tiền, bảo vệ nhiệt tình cho phép ba người vào, còn nhắc nhở, 5 giờ chiều đóng cửa, phải ra trước giờ, không được ở lại trong Nghĩa Trang. Tôn Thụy còn tìm hiểu về mộ địa số 78, nhưng bảo vệ chỉ là bảo vệ, không biết gì về chuyện này. Mấy người vào trong, bắt đầu tìm kiếm. Ban ngày, Nghĩa Trang vẫn có vài người, vài chiếc xe ra vào, hiển nhiên là người bình thường đến viếng mộ hoặc là người mới được chôn cất ở đây đang làm lễ. Kỳ lạ. Sau khi quan sát một lúc, Dương Gian cau mày, theo lý thuyết, nếu có hiện tượng linh dị, nơi này không thể có người bình thường ra vào. Hơn nữa đây là địa bàn của diễn đàn linh dị, nếu thành viên diễn đàn phát hiện bất thường, nhất định sẽ điều tra và giải quyết, hoặc là không giải quyết được cũng sẽ phong tỏa. Nhưng ở đây không có tình huống đó. Mà bưu cục lại muốn chúng ta đưa bức thư màu đỏ này tới, thật khác thường. Đúng là hơi kỳ lạ. Tôn Thụy nói thêm, tôi cũng thấy kỳ lạ, Dương đội, anh nghĩ sao? Nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là mục đích của bưu cục quỷ là gì? Chuyện này, đưa thư tới là biết được thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói. Cũng phải. Dương Gian gật nhẹ, quan sát một lát rồi nói, vậy đi thôi, đi xem mộ số 78. Trong lúc nói chuyện, ba người đã tới mộ địa số 1. Vào mộ địa, Tô Viễn nhanh chóng thấy được những tấm bia mộ, nhưng trên mặt đất không có phần mộ, kiểu chôn cất này giống nước ngoài, không phải kiểu truyền thống. Bên cạnh bia mộ đều có số mộ địa. Từ số 1, rồi số 2, số 3, xếp đặt theo hàng. Vì vậy, mộ địa số 78 rất dễ tìm. Có lẽ ở đằng kia. Dương Gian nhìn một hồi, chỉ tay về một hướng. Mắt quỷ của hắn rất tiện lợi trong một số trường hợp. Qua xem. Tôn Thụy nói rồi bước tới, tốc độ không chậm. Tô Viễn nhìn một lúc, thực ra nơi này, nếu chưa bị phá hoại, sẽ không xuất hiện hiện tượng bất thường, vì linh dị chưa thấm vào thế giới thực, nhưng anh ta không thể nói ra điều đó, chỉ có thể chậm rãi đuổi kịp. Nghĩa trang này được chọn rất tốt, cảnh quan tuyệt đẹp, xung quanh chỉ có một bãi cỏ, không có cây cao, bia mộ được đặt rất cẩn thận, hướng nam, đón nắng tốt. Tuy nhiên, khi đi trong nghĩa trang hiện đại này, Dương Gian dừng bước, nhìn về phía một bia mộ bên đường vòng. Bia mộ đó khác với các bia mộ khác. Các bia mộ khác đều có tên, ảnh, nhưng bia mộ này thì không, không có ảnh, không có khắc chữ, là một bia mộ không chữ. Điều này bất thường. Vì bia mộ đã dựng lên, nghĩa là bên dưới đã chôn người, mà một nơi chôn người không thể không có bia mộ. Tất nhiên, cũng có thể chủ nhân khi còn sống dặn dò như vậy. Ồ, Tô cố vấn, qua đây xem mộ địa số 78 thế nào. Lúc này, Tôn Thụy đã tới trước mộ số 78, có vẻ hơi nghi ngờ. Tô Viễn tới, thấy chỗ mộ địa số 78 rõ ràng có một hố đất. Hố đó không lớn, vừa đủ để đặt một quan tài. Bên cạnh còn chất đống đất, rõ ràng là mới đào. Không có quan tài. Người chưa hạ táng. Nhớ lại cốt truyện gốc, Tô Viễn đột nhiên hiểu ra. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía bia mộ. Trên bia mộ là ảnh của một bà cụ, khuôn mặt tươi cười, hiền lành, nhìn là người rất tốt, nhưng anh ta không để ý điều đó, mà nhìn vào chữ khắc trên bia. Trên đó ghi họ, ngày sinh, ngày mất của bà cụ. Xem ra, chúng ta tới sớm, người chưa chôn. Sau khi quan sát một lúc, Tô Viễn nói. Gì? Người chưa chôn. Tôn Thụy kinh ngạc, để tôi xem. Rồi anh ta cũng quỳ xuống nhìn. Quả nhiên, bà cụ mất hôm qua, mộ địa số 78 mới dựng, chủ nhân mộ lúc này chắc còn ở nhà tang lễ, chưa đưa tới đây chôn. Đúng là tới sớm. Tôn Thụy kinh ngạc. Lúc này, Dương Gian trầm giọng nói, bức thư màu đỏ chúng ta nhận sáng nay, nhưng chúng ta hành động nhanh chóng, dùng quỷ vực đại hải, rồi phi ngựa tới nghĩa trang này, tốc độ quá nhanh, chắc lúc này người vẫn còn ở nhà tang lễ làm lễ. Vậy, chúng ta phải đi nhà tang lễ tìm chủ nhân mộ số 78 sao? Dương Gian lắc đầu, không cần, người mất hôm qua, hôm nay là ngày chôn cất, chúng ta chỉ cần, được rồi, giờ còn sớm, chắc chiều quan tài sẽ được đưa tới Phúc Thọ Viện. Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ. Tôn Thụy trầm ngâm. Đưa thư cho người chết đã lạ rồi. Lạ hơn là người này vừa mới chết. Chết chưa đầy 3 ngày. Liên quan đến hiện tượng linh dị, có gì lạ đâu. Tô Viễn bình tĩnh nói, bức thư này không phải đưa cho người bình thường, mà là cho một người vừa mới chết, vậy người đó chắc không phải người bình thường. Dương Gian nghe xong cau mày, nếu người đó là người điều khiển quỷ, thì càng tệ, sau khi chết sẽ có nguy cơ con quỷ sống lại, chắc sẽ có vấn đề, sao có thể yên lặng chờ tang lễ xong. Tô Viễn nhìn Dương Gian, nếu là người điều khiển quỷ hiện tại thì đúng vậy, phải chăng là người điều khiển quỷ đời trước? Anh nói những người thời dân quốc sao? Nghe vậy, Dương Gian lập tức hiểu ra, nếu vậy thì rất có thể. Nhưng Tôn Thụy không hiểu, anh ta thở dài, hai vị bàn luận cao siêu quá, muốn nói một câu, đại lão dẫn đường. Tiếc là đây không phải địa bàn của chúng ta, nếu không chỉ một cuộc điện thoại là có thể điều tra được nhiều thứ, cần gì phải vất vả như vậy. Điều này đúng trọng tâm, nếu không phải vì diễn đàn linh dị, dù là Dương Gian, Tô Viễn hay Tôn Thụy, bình thường chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều tra được nhiều chuyện. Thậm chí có thể điều tra tổ tiên 18 đời của mục tiêu, lấy vợ bao nhiêu cũng tra được. Bây giờ làm sao? Chờ sao? Tôn Thụy hỏi Tô Viễn và Dương Gian, suy nghĩ một lát. Tô Viễn nói, chờ thôi, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta chơi bài đi. Hay là đấu địa chủ cũng được, nếu thấy chán, chúng ta dùng quỷ vực rời khỏi đây, trưa lại tới. Các người thấy sao? Chuyển đề tài quá nhanh, Tôn Thụy và Dương Gian nhìn nhau, rồi nói, được rồi, đợi đã, đừng phí sức mạnh của quỷ. Chúng ta chơi bài giết thời gian. Được, để tôi với. Tôn Thụy. Không lâu sau, hắc quang lóe lên, Tô Viễn cầm bộ bài tay. Gọi địa chủ. Tôi đoạt. Tôi không đoạt. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, ba người tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu đấu địa chủ. Một số người làm lễ thấy cảnh tượng này, nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ai lại chơi bài ở nghĩa trang, đầu óc có vấn đề sao? Nhưng họ không dám nói gì, trong khi thấy kỳ lạ, cũng có chút sợ hãi. Khoảng 12 giờ 30 phút, từng chiếc xe từ nội thành chạy tới, vào Phúc Thọ Viện. Xe dừng lại từng hàng, khoảng hơn 10 chiếc, có cả xe sang trọng, rất hoành tráng, người xuống xe đều là giới thượng lưu, giàu có và quyền lực. Không lâu sau, trên đất trống có gần 100 người, quần áo màu đen, một số người đeo hoa trắng, chắc là tới dự tang lễ. Trước đám đông, nhân viên đã dựng tạm bợ linh đường. Người giàu có thật phiền phức, lúc này còn làm lễ, phí thời gian của chúng ta, không biết thông cảm cho người khác sao. Đôi 8. Tôn Thụy nhìn sang, vừa tức giận vừa ném bài tay xuống. Chuyện bình thường thôi, người chết rồi, con cháu muốn tang lễ long trọng cũng bình thường. Còn chúng ta, chết rồi có được yên ổn hay không còn là chuyện khác, đối, muốn không? Muốn, đôi 2, các người muốn không? Không muốn thì 3 cây kết thúc. Nhìn bài của Tô Viễn, Dương Gian và Tôn Thụy lắc đầu, rồi đứng dậy, đã đánh xong, nên làm việc chính. Lúc này, ba người tới gần linh đường tạm. Giữa linh đường, đầy hoa tươi, một chiếc quan tài đặt ở giữa, trước đó là ảnh chân dung trắng đen. Lạ là, thi thể không hỏa táng, nhưng mọi người thấy cũng không trách. Lúc này, mắt Tô Viễn trắng giả, mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ hiện ra, nhìn vào trong quan tài. Không có trở ngại của linh lực, mắt quỷ nhìn xuyên qua, thấy rõ tình hình trong quan tài. Trong quan tài đúng là một thi thể của bà cụ hơn 70 tuổi, mặt phủ phấn trắng, đánh son má hồng, khiến khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn có chút sắc sống, mắt lõm xuống nhắm chặt, tay gầy khô gò lại trước người, nằm thẳng cứng đờ. Mặc áo tang đen, lộ vẻ u ám và kỳ dị. Nhưng điều này không dọa được Tô Viễn. Dù sao họ thường tiếp xúc với thi thể hay quỷ, chỉ là thi thể bình thường, chỉ dọa được người thường thôi. Tô Viễn cũng không phát hiện dấu vết linh lực trên thi thể, dường như chỉ là thi thể bình thường, không có gì bất thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669, Diệp Chân. Ba người đang ở nghĩa trang, thì phía khác, sự việc xảy ra trước đó đã được báo cáo từng lớp, cuối cùng truyền đến khu vực phồn hoa nhất của thành phố Đại Hải. Đó là một tòa nhà cao tầng, tên là Minh Châu Building, là biểu tượng của thành phố Đại Hải, cũng là tòa nhà cao nhất thành phố. Ít người biết rằng, nơi đây chính là tổng bộ của diễn đàn huyền bí. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, trước một cửa sổ sát đất rộng lớn sáng trưng, một người đàn ông mặc vest, độ tuổi ước chừng 20, đang cau mày đánh gôn, dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Ai cũng không ngờ rằng, người trẻ tuổi trông như thiếu gia giàu có này lại là người nắm quyền lực thành phố Đại Hải, hơn nữa còn là Diệp Chân, cái tên khiến người trong giới huyền bí khiếp sợ. Diệp Chân nổi danh không chỉ vì sức mạnh khủng bố, mà còn vì trí tuệ khác người. Khi một kẻ điên có đủ sức mạnh hủy diệt thiên hạ quay đầu lại, thì mới thực sự đáng sợ. Không hay rồi, Diệp Tổng, xảy ra chuyện bất thường. Một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi, chững chạc và điềm tĩnh, vội vàng chạy tới, báo cáo với Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục đánh gôn, thờ ơ nói, chuyện gì mà hớt hải thế? Có ta Diệp Mổ ở đây, có gì đáng sợ đến thế? Cao Thúc bị thương. Theo tin tức nhận được, là Tôn Thụy, người phụ trách thành phố Đại Hán và Dương Giang, người phụ trách thành phố Đại Xương, đã xâm nhập địa bàn của chúng ta. Cao Thúc phát hiện dấu vết của kẻ điều khiển quỷ lạ, liền đi đuổi bắt, kết quả đụng phải Tô Viễn. Diệp Chân vẫn thờ ơ, nhưng khi nghe đến tên Tô Viễn, ông ta dừng lại, rồi sao nữa? Rồi xảy ra tranh chấp. Tô Viễn ra tay mạnh, suýt nữa đá chết Cao Thúc. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa xác định được mục đích của hắn. Vậy tức là Tô Viễn đã vi phạm quy định, xâm nhập lãnh địa của ta, còn gây sự với người của ta. Diệp Chân mạnh mẽ vung gậy, quả bóng trắng bay vụt đi, biến mất khỏi tầm mắt. Hắn ta dám làm vậy, coi ta là hư danh sao? Thằng nhóc Tô Viễn này tự tìm đường chết, dám đến lãnh địa của ta gây chuyện. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là Diệp vô địch. Ta, người đánh đâu thắng đó, làm sao có thể để chúng nó hoành hành? Người đàn ông nghe Diệp Chân nói, khóe miệng co giật. Ông ta thấy Diệp Chân như đang nổi giận, nhưng cũng đã quen rồi, liền vội vàng nói, Diệp Tổng, xin hãy nghe tôi nói hết. Dương Giang, Tô Viễn, Tôn Thụy, ba người cùng nhau đến Đại Hải, hành tung bất thường, chắc chắn có mục đích. Mà thành phố Đại Hải không phát hiện hành tung của bọn chúng, điều đó chứng tỏ chúng có thể đã dùng thủ đoạn huyền bí nào đó. Ba người thường không liên lạc đột nhiên tụ họp, không đáng ngờ sao. Tôi đoán bọn chúng đến Đại Hải chắc chắn liên quan đến sự kiện huyền bí. Chúng ta phải coi trọng chuyện này. Việc khiến cả Tô Viễn phải để ý, không đơn giản, có thể gây ra rắc rối lớn cho Đại Hải. Hai người kia thì thôi, nhưng Tô Viễn tuyệt đối không thể coi thường. Hắn là người được chú ý, tuyệt đối không thể vô cớ đến Đại Hải, nhất định có mục đích, phải đề phòng. Nếu người này gây chuyện ở Đại Hải, hậu quả không lường. Diệp Chân gật nhẹ, ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ vậy. Ta sẽ đích thân ra tay, lập tức bắt Tô Viễn, cho hắn biết thế nào là nghịch trời thì phải chết, nghịch ta Diệp Chân thì chỉ còn đường chết. Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh. Ông ta thật sự không muốn để Diệp Chân và Tô Viễn đánh nhau, vì nếu hai người giao chiến, thắng thua chưa biết, Đại Hải chắc chắn sẽ gặp họa trước tiên. Ông ta vội vàng khuyên can, không không, Diệp Tổng, ý tôi là, chúng ta nên phái người giỏi đi điều tra rõ ràng, đồng thời phòng ngừa, rồi hẳn tính toán cách xử lý, không cần trực tiếp xung đột với Tô Viễn. Điều đó sẽ chỉ có hại cho chúng ta. Hơn nữa, Tô Viễn cùng hai người phụ trách tổng bộ hành động cùng nhau, Dương Giang còn là đội trưởng, nếu họ xảy ra chuyện gì, tổng bộ sẽ lập tức chú ý đến diễn đàn huyền bí của chúng ta, ảnh hưởng đến sự phát triển. Nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày. Ông ta không sợ tổng bộ, chỉ sợ vị trưởng lão trong tổng bộ kia, một lão già hiếm hoi khiến ông ta không chắc thắng. Nếu không phải ông ta quá già, ông ta đã đánh chết ông ta rồi. Vị trưởng lão đó đại diện cho uy nghiêm của tổng bộ. Nhưng dù thắng lão nhân đó, cũng không nên nói ra. Nếu không, người đời sẽ nói Diệp vô địch chỉ biết đánh người già, danh tiếng cả đời của ông ta sẽ bị hủy hoại. Nghĩ vậy, ông ta thở dài. Được rồi, nghe ngươi. Giao việc này cho ngươi. Phái người đi điều tra, nhưng nhớ kỹ, ta Diệp Vô Địch không sợ Tô Viễn. Sức mạnh của ta, có thể dễ dàng đánh bại hắn, giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, ta không muốn đánh nhau với hắn, là nể mặt tổng bộ, chứ không phải là vì ta không đánh lại hắn. Sức mạnh của ta, vượt xa tưởng tượng, không ai xứng đáng để ta ra tay toàn lực. Người đàn ông khóe miệng co giật, nhưng không dám nói gì, vội vàng lui xuống chuẩn bị. Phía bên kia, Tô Viễn và hai người kia đang bàn bạc cách hoàn thành nhiệm vụ. Dùng mắt quỷ quan sát, họ phát hiện đó chỉ là xác chết của một ông lão bình thường, không có gì bất thường. Cả Tô Viễn và Dương Gian đều dùng mắt quỷ quan sát, nên rất nghi hoặc, tại sao lại gửi thư cho một người chết bình thường. Nhưng Tô Viễn lại nghĩ khác. Có thể đây liên quan đến những người giấu mình thời dân quốc, những người điều khiển quỷ thời dân quốc, có thể có thủ đoạn bí mật nào đó, có thể chính xác khống chế thời gian sống lại của lệ quỷ sau khi chết, giống như lão già ở khu đất huyền bí kia, sau khi chết 7 ngày mới nhận được bức thư bí mật màu đỏ, rồi mới hoàn toàn sống lại. Người trong quan tài có thể cũng vậy. Mà bức thư màu đỏ kia là cơ hội mấu chốt để phá vỡ sự cân bằng này. Hai người suy nghĩ riêng, còn Tôn Thụy thì không. Hắn không có mắt quỷ, không hiểu nhiều như hai người kia, nghĩ rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, thậm chí là chuyện nhỏ. Chỉ là việc đưa thư cho người chết mà thôi, cần gì ba người, một người là đủ rồi. Tiếp theo làm sao? Dùng quỷ vực đưa thư vào quan tài, chờ chôn cất là xong, có được không? Dương Gian tỉnh lại, đợi đã. Chúng ta không chỉ là người đưa thư. Biết mục đích của quỷ bưu cục mới quan trọng nhất. Hoàn thành nhiệm vụ không phải mục đích hàng đầu. Quỷ bưu cục chắc chắn không đơn giản như vậy. Hãy chờ xem. Tôn Thụy nghe vậy cũng không phản đối, được, chờ xem. Lúc này, linh đường tạm thời dựng lên đã có người đến viếng, đưa hoa, tiễn biệt người quá cố. Sau khi người nhà và bạn bè tiễn biệt xong, quan tài sẽ được đưa đến nghĩa trang, chôn ở phần mộ số 78 đã chuẩn bị sẵn. Thời gian chờ đợi nhàm chán, nhưng ba người không hề vội vã, rất kiên nhẫn. So với đối mặt nguy hiểm, sự bình tĩnh này lại là một loại hưởng thụ. Ba người đứng cách linh đường không xa, quan sát, không có hành động gì, hành động kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của con trai người chết. Con trai gọi Lưu Nguyên, là tổng giám đốc một công ty ở Đại Hải, khoảng 50 tuổi, thân hình hơi mập mạp, nhưng có phong thái của một doanh nhân thành đạt. Ông ta quen sống ở địa vị cao, không thể chấp nhận ba người kia đứng xem mẹ mình an táng như xem kịch, nên không thích. Ông ta lập tức phân phó thuộc hạ. Ba người kia là ai? Không giống người nhà hay bạn bè. Đi hỏi xem họ có phải đến viếng không, nếu là người lạ, bảo họ tránh xa một chút, đừng đứng đó xem náo nhiệt. Vâng, sếp. Một trợ lý mặc vest đen gật đầu. Thái độ lịch sự một chút, tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà gây ồn ào, hôm nay có nhiều người đến. Sếp yên tâm, tôi sẽ làm cho tốt. Rất nhanh, người đó đến gần ba người. Các vị, tôi là trợ lý của Lưu Tổng, tôi tên là Trương Hâm, các vị cứ gọi tôi là Tiểu Trương. Trợ lý mặc đồ đen tự giới thiệu. Rất lịch sự, không biết các vị có phải đến viếng không? Tôi thấy các vị đã đứng ở đây khá lâu rồi. Không phải, chúng tôi không quen các người. Các người bận việc của các người đi, đừng dây dưa với chúng tôi. Tô Viễn nói thẳng, dứt khoát, nhưng khiến người kia nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự nói. Thật xin lỗi, nếu các vị không phải bạn bè của Lưu Tổng, thì có thể tránh xa một chút không? Đừng làm phiền tang lễ. Lần này, Dương Gian khó chịu. Sao? Các người cho rằng chúng tôi làm phiền tang lễ của các người. Chúng tôi chỉ đứng đây chuyện trò, ngắm cảnh, hóng gió thôi, cách xa linh đường các người thế mà cũng làm phiền. Chỗ này là của riêng các người sao? Thật xin lỗi, chúng tôi đã trả tiền thuê sân, mong các vị thông cảm, tang sự quan trọng, mong các vị dời đi một chút. Đến lượt Tôn Thụy tức giận. Tôn Thụy lạnh lùng nói, cố tình gây sự, các người định mua cả nghĩa trang này sao? Tôi nói cho các người biết, dù các người mua cả nghĩa trang, cũng không quản được chúng tôi. Tránh ra, đừng làm phiền chúng tôi. Hắn nói chuyện không khách khí. Thậm chí khó nghe, nhưng cũng dễ hiểu. Hắn là người có quyền thế ở Đại Hán, là người điều khiển quỷ, ngoài tổng bộ, ở Đại Hán, hắn là người quyền lực nhất. Người bình thường không đáng để hắn để ý, hắn đã rất nể tình khi nói như vậy. Hơn nữa, đây là lúc xử lý sự kiện huyền bí, nếu ai dám ngăn cản, giết luôn cũng không ai dám nói gì. Nhưng sau khi hắn nói xong, mặt trợ lý tái mét. Hắn đã rất lịch sự rồi, nhưng đối phương lại ngang ngược, không thèm để ý đến họ. Thật ra, nếu không phải thấy cây gậy của người đàn ông kia bằng vàng ròng, đính một viên hồng bảo thạch lớn, hắn đã nổi giận. Nhưng vì phát hiện điều này, hắn do dự, sợ đắc tội với người lợi hại. Đại Hải có rất nhiều người giàu có quyền thế, không biết đối phương dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy. Nếu họ giàu hơn cả sếp mình thì sao? Sau khi do dự một lát, người đàn ông chỉ đành quay đi, báo lại cho Lưu Nguyên. Sếp, mấy người kia không giống người bình thường, rất kỳ lạ, tôi thấy không nên đuổi họ, kẻo gây chuyện. Lưu Nguyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Mẹ mình đang làm lễ tang, người khác đứng xem như xem kịch, sao có thể được? Nhưng họ lại quá nổi bật. ông ta định nói gì đó, lại phát hiện có một người trẻ tuổi đang nhìn mình. Trong nháy mắt, tim ông ta đập nhanh. Đó là ánh mắt gì vậy? Lạnh lùng, vô cảm, tĩnh mịch, như đang nhìn một vật chết, một xác chết lạnh lẽo. Loại ánh mắt khiến người ta sợ hãi như vậy, không phải người bình thường có thể có. Ông ta không hiểu sao lại đổi giọng, thôi, cứ để họ xem, đừng để ý, một đám người có vấn đề. Rồi ông ta quay người, cố gắng bình tĩnh tiếp tục lo liệu tang lễ. Sự nghi hoặc vẫn không giảm. Ba người đó rốt cuộc là ai? Chương 667, thi thể biến mất. Nghi hoặc đang xen, nhưng buổi chia tay vẫn tiếp diễn. Khách viếng thăm và người thân lần lượt đến, tiễn biệt người quá cố lần cuối. Nhưng không ai phát hiện, lúc này, thi thể của bà cụ nằm trong quan tài đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Không biết từ bao giờ, thi thể lặng lẽ mở mắt, sâu trong hốc mắt tối om, hai con ngươi vô hồn khẽ chuyển động. Mọi người hoàn toàn không hay biết, kể cả Tô Viễn và Dương Gian. Dù sao, họ cũng chẳng thèm nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài. Lúc này, một chiếc xe hơi lại tới nghĩa trang. Đó là người do diễn đàn linh dị phái tới. Xe dừng lại. Một nam một nữ xuống xe. Không ai khác, chính là La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai, những người đã từng đối đầu với Tô Viễn và Dương Gian ở Đại Xương. Xuống xe, La Tố Nhất thở dài, thầm nghĩ nếu có thể, hắn thà không bao giờ gặp lại gã đàn ông đáng sợ này. Kể từ lần gặp trước, hắn luôn để ý đến mọi thông tin liên quan đến người này, nhưng càng tìm hiểu càng sợ hãi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, hắn đã tham gia hai vụ án linh dị cấp S và giải quyết chúng thành công. Ngoài ra, hắn còn tham gia rất nhiều vụ án khác. Một kẻ khủng bố như vậy, thật sự là người sao? Ngự quỷ sư đều đối mặt nguy cơ lệ quỷ phục sinh, càng nhiều lần sử dụng năng lực linh dị, quá trình phục sinh càng dễ xảy ra. Tô Viễn lại càng khác, dù rất nổi tiếng, nhưng các vụ án linh dị mà hắn tham gia đều vô cùng nguy hiểm. Một nhân vật như vậy, càng tham gia nhiều vụ án linh dị, hắn càng trở nên đáng sợ. Hiện giờ, nhiều người đều biết hắn không bình thường, nhưng không ai dám động vào hắn. Ta không hiểu sao lại phái chúng ta tới. Tên kia nguy hiểm cỡ nào anh không biết à? Diễn đàn có nhiều người mạnh hơn chúng ta, sao không chọn họ? Nếu chọc giận hắn, chúng ta chẳng đủ sức chống đỡ. Vừa xuống xe, La Tố Nhất đã bắt đầu phàn nàn. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ mặc áo lông xám, đeo khẩu trang, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt tái nhợt. Cô đang dùng điện thoại, gõ chữ và truyền tải âm thanh an ủi, Tô Viễn không thể vô cớ đến nghĩa trang, lại còn mang theo hai vệ sĩ. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu vậy, chúng ta phải ra tay. Dù sao, đây là Đại Hải, chúng ta có trách nhiệm. La Tố Nhất vội lắc đầu, đừng đùa. Hắn mạnh như vậy cần chúng ta giúp. Chúng ta làm được gì? Hơn nữa, hắn còn có hai vệ sĩ nữa. Chuyện hắn tham gia nào có dễ dàng? Hay là mình rút lui đi, đừng cản trở người ta. Nhưng họ vẫn bước vào nghĩa trang cùng 7-8 thành viên khác của diễn đàn linh dị, đều là người thường, không phải ngự quỷ sư. Vừa vào nghĩa trang, La Tố Nhất đã thấy một nhà tang lễ tạm thời. Nhiều người đang tiễn đưa, tặng hoa. Chuyện này bình thường ở nghĩa trang, nhưng La Tố Nhất thay đổi sắc mặt. Đùa gì thế, lại bày nhà tang lễ, đặt vòng hoa ở đây. Hắn biến sắc, quát lớn, dẹp cái nhà tang lễ này đi, đuổi hết người đi. Nếu có xác chết thì lập tức hỏa táng, không thì chôn ngay, đừng để họ ở lại đây. Ai dám cản, cứ động tay. Các thành viên của diễn đàn linh dị lập tức hùng hổ tiến lên. Họ làm việc không kiêng nể gì, ở Đại Hải này, không gì là họ không dám làm. Tản ra. Tản ra. Rút hết vòng hoa đi. Ai cho phép dựng nhà tang lễ ở đây? Người phụ trách đâu? Ra đây. Cút khỏi đây. Chúng tôi tiếp quản. Những người này rất mạnh mẽ, chỉ tay vào đám đông lớn tiếng quát tháo, đuổi người, phá hủy nhà tang lễ. Lưu Nguyên và người thân đứng chết chân. Họ vội ngăn cản, dừng tay. Các người làm gì vậy? Đến gây sự à? Cút đi, không thì tôi báo cảnh sát. Nhưng những người kia càng thêm ngang ngược, chỉ thẳng vào mặt hắn. Là anh dựng nhà tang lễ này à? Người chết có liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, hôm nay nhà tang lễ này phải dẹp, thi thể phải hỏa táng, chôn ngay. Hôm nay nghĩa trang này không được làm tang lễ. Mấy người mau cút đi, nếu không tự chịu hậu quả. Có người ngang ngược như vậy. Lưu Nguyên sững sờ, khó thở. Hôm nay là tang lễ mẹ già của hắn, tiền bạc, người giúp đỡ đều đã chuẩn bị chu đáo, muốn cho mẹ mình ra đi thanh thản, không ngờ lại gặp chuyện này, tức giận đến không nói nên lời. Hôm nay ai dám làm loạn? Ai dám quấy rầy tôi Lưu Nguyên, tôi sẽ không tha cho. Gọi cảnh sát. Gọi thêm người tới. Trợ lý lập tức cầm điện thoại gọi. Thật là hỗn láo. Lưu Tổng yên tâm, tôi quen một công ty bảo vệ, sẽ gọi họ tới giúp. Người thân cũng muốn giúp, con cháu của người già lao lên, liều mạng ngăn cản mấy tay chân của diễn đàn linh dị. Hiện trường hỗn loạn. Lưu Nguyên tái mặt. Hắn muốn giết người, nhưng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Phanh! Tiếng súng. Nhiều người hét lên, sợ hãi nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy một nam một nữ trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông nổ súng, khoảng 20 tuổi, làn da tái nhợt, ánh mắt kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào mọi người. La Tố Nhất giơ súng, mặt không cảm xúc, tôi cho các người 20 giây, ai còn ở đây tôi bắn chết. Các người! Lưu Nguyên trợn mắt, run rẩy. Lúc nào ông ta đắc tội với bọn ác nhân này, sao tang lễ mẹ già lại xuất hiện bọn côn đồ mang súng? Bắt cóc? Dọa nạt? Hay là trả thù? Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu. Nhưng mọi người đều hoảng sợ chạy tán loạn như ruồi không đầu, sợ bị bắn. Đúng lúc đó, La Tố Nhất cảm thấy có cánh tay khoác lên vai, tưởng là Lâm Lạc Mai, nói, đừng cản tôi, không thể để chúng ở đây. Anh dọa họ rồi. Giây lát sau, một giọng nam vang lên phía sau. La Tố Nhất giật mình quay đầu, lộ ra vẻ mặt khó coi hơn cả khóc, không còn chút lạnh lùng và mạnh mẽ nào. Tô Viễn. Sao nào, thấy tôi ngạc nhiên lắm à? Tô Viễn vỗ vai La Tố Nhất, cười nói. Nhưng La Tố Nhất không thấy vui vẻ chút nào. Chỉ một bàn tay trên vai đã khiến hắn cảm thấy lệ quỷ trong người hoàn toàn yên tĩnh, như chưa từng tồn tại. Tình huống khác thì hắn cầu còn không được, nhưng giờ phút này chỉ thấy kinh hãi và sợ hãi. Tên này định giết mình sao? Không, không phải. Tô Viễn cắt ngang, lâu không gặp, anh vẫn chưa chết à? Trạng thái không tệ nhỉ? Diệp Chân biết tôi ở đây, còn phái anh tới, là món khai vị sao? Không phải. Tôi chỉ tò mò xem thôi. Chỉ xem thôi à? Không phải Diệp Chân sai anh thăm dò tôi chứ? La Tố Nhất dở khóc dở cười, anh xem cao tôi quá rồi. Dù thăm dò cũng không tới lượt tôi. Tôi làm sao là đối thủ của anh? Tôi chỉ đến xem thôi. Thế thì xem xong rồi, còn quấy rầy người ta làm gì? Tô Viễn chỉ vào những người của diễn đàn Linh Dị định mang quan tài đi. Chính vì vậy mà hắn mới ngăn cản. La Tố Nhất giải thích, chỉ phòng ngừa rủi ro thôi. Nơi này hơi đặc biệt. Tôi không muốn có thi thể, người chết xuất hiện ở đây. Anh không đồng ý thì thôi. Nói xong, hắn ra hiệu cho thuộc hạ đặt quan tài xuống. Bốn vệ sĩ mặc vest không dám nói nhiều, đặt quan tài xuống. Tô Viễn gật đầu hài lòng, nhưng Dương Gian đột ngột tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Thi thể trong quan tài biến mất. Cái gì? Tô Viễn sững sờ, nhìn vào quan tài. Quả nhiên, không biết từ bao giờ, thi thể đã biến mất. Tôn Thụy sắc mặt đại biến, khập khiễng đi tới, gõ quan tài, nhìn xung quanh, nhìn những bia mộ, cảm thấy bất an. Không thấy. Chẳng lẽ ban đầu trong quan tài không có thi thể? Tô Viễn lắc đầu, không, có, tôi đã xác nhận. Chỉ là sau đó biến mất. Lời này vừa ra. Mọi người lạnh sống lưng. Chuyện linh dị sao? Sao có thể? Người bình thường sao lại đột nhiên biến thành quỷ? Nếu người già đó vốn không phải người thường thì sao? Tô Viễn nói, giả sử người đó là ngự quỷ sư, có lẽ sẽ giải thích được. Không thể nào. Nếu là ngự quỷ sư, chẳng phải sẽ phục sinh ngay khi chết sao? Dương Gian cau mày. Tình huống này vượt quá dự đoán của hắn. Ít nhất hắn chưa từng gặp. Có nhiều cách giải thích. Đối với ngự quỷ sư mà nói, điều này không khó. Có lẽ người già không muốn phục sinh sau khi chết để tổn thương con cháu. Cũng khó nói. Tô Viễn bình tĩnh nói. Điều này cũng hợp lý, linh dị vốn bí ẩn, điều này cũng không lạ. Mọi người im lặng. La Tố Nhất nghĩ, chẳng lẽ Diệp Chân trộn thi thể. Để trả thù Tô Viễn. Dù sao lão đại đôi khi rất nhàm chán. Sức mạnh của hắn làm điều này không khó. Đừng xoắn xuýt chuyện thi thể biến mất. Việc cấp bách là tìm thi thể. Mục đích của chúng ta không phải đưa tin bình thường, nhất định liên quan đến nguy hiểm và chuyện kỳ lạ mới cần người đặc biệt đến. La Tố Nhất giật mình, nghe thấy điều gì đó không ổn. Đưa tin? Đưa tin gì? Họ đến Nghĩa Trang Đại Hải để đưa tin sao? Nhưng không ai để ý tới hắn. Tô Viễn nhìn Dương Gian, dùng mắt của anh xem có tìm thấy thi thể không? Nếu thi thể thành quỷ, anh sẽ phát hiện nhanh. Nghĩa Trang rất lớn, tìm sẽ mất thời gian. Lúc này mắt quỷ của Dương Gian phát huy tác dụng. Mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ không bằng Dương Gian. Năng lực khác nhau, mắt quỷ của Dương Gian dễ dùng hơn. Dương Gian không từ chối, được, tôi dùng mắt quỷ xem. Các anh chú ý xung quanh, đừng bị lệ quỷ tấn công. Chương 668, hiểu lầm đáng sợ. Thi thể biến mất. Sự việc này khiến những người có mặt, ngoại trừ Tô Viễn và Dương Gian, những người chuyên trừ ma diệt quỷ đều hoảng loạn. Tô Viễn đã lường trước tình huống này nên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những người khác thì khác hẳn. Ngay cả Dương Gian cũng nghiêm mặt lại. Bởi vì nếu xác nhận có ma quỷ tồn tại trong nghĩa trang này, thì đây sẽ là một sự kiện siêu nhiên không thể lường trước. Mà điều không thể lường trước chính là nguy hiểm. Dù số lượng những người trừ ma diệt quỷ tụ tập ở đây khá đông, đến 5 người. Nhưng đông người không có nghĩa là an toàn. Đã có không ít người trừ ma diệt quỷ hy sinh trong các sự kiện siêu nhiên. Tuy nhiên, điểm mạnh duy nhất là ở đây có cao thủ, cho dù thế nào, cũng không quá khó xử lý. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì lại vượt quá tầm hiểu biết của một người bình thường như Lưu Nguyên. Hắn tuy có tiền, nhưng chưa đạt đến mức siêu giàu, nên gần như chẳng biết gì về thế giới siêu nhiên. Nghe họ nói thi thể trong quan tài biến mất, hắn còn tưởng những người này bị thần kinh. Mẹ mình rõ ràng bị đặt vào quan tài, sao có thể nói là mất tích? Hắn cho rằng họ bị điên rồi. Rồi hắn cũng lặng lẽ đến trước quan tài, mở hé ra, và phát hiện kinh hoàng. Thi thể mẹ mình thực sự không còn đó. Sao có thể thế này được? Thi thể mẹ mình. Phát hiện sự kỳ quái của quan tài khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, thì một cảnh tượng kinh khủng hơn xuất hiện. Nghĩa trang ba ngày bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ. Ánh sáng biến mất, mọi thứ xung quanh chuyển thành màu đỏ tươi quỷ dị, một cảm giác kỳ quái khó tả bao trùm tất cả. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, sợ hãi nhìn thế giới bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ. Không chỉ các công trình kiến trúc, mà cả mặt đất đều chìm trong ánh sáng đỏ, cả bầu trời cũng đỏ rực. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng thế giới này lại toát ra sự kỳ dị, như thể bị ngăn cách, khiến người ta rất khó chịu. Không chỉ riêng hắn, những khách viếng thăm cũng vậy, chỉ có những người trừ ma diệt quỷ và thành viên thường xuyên của diễn đàn siêu nhiên là bình tĩnh. Nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của người thường nữa, bởi vì trong sự kiện siêu nhiên, người thường chỉ là tồn tại hay không cũng chẳng sao. Hầu hết những người trừ ma diệt quỷ đều khó mà để ý đến sự sống chết của người thường, bởi vì sự tập trung của họ sẽ đặt vào con quỷ trong sự kiện siêu nhiên. Làm sao giải quyết con quỷ là vấn đề hàng đầu. Nhưng sắc mặt Dương Gian rất khó coi. Hắn lập tức mở ra lãnh địa quỷ cấp 3. Lãnh địa này xét về độ mạnh thì không yếu, nhưng khi bao trùm toàn bộ nghĩa trang, sau khi dò xét, lại không tìm thấy vấn đề gì, không thấy dấu hiệu quấy nhiễu siêu nhiên, cũng không tìm thấy thi thể bà lão. Cứ như thể thi thể chưa từng tồn tại. Không thể nào. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Chẳng lẽ cấp độ lãnh địa quỷ chưa đủ? Dương Gian nảy ra ý nghĩ đó. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán cá nhân của hắn. Trong giới siêu nhiên, trước mặt con quỷ, không có chuyện cấp độ lãnh địa quỷ, chỉ có mạnh yếu, lãnh địa quỷ yếu chỉ gây ảo giác, còn lãnh địa quỷ mạnh có thể bóp méo sự thật. Nhưng khi hắn chuẩn bị sử dụng lãnh địa quỷ cấp 4 hoặc cao hơn, thì bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Lãnh địa quỷ bao trùm toàn bộ nghĩa trang, nhưng lại không thể xuyên thấu xuống dưới, chỉ bao phủ mặt đất, không thể điều tra dưới mặt đất. Nếu toàn bộ đều như vậy thì còn dễ nói, nhưng vấn đề không phải vậy. Không phải tất cả mọi nơi đều như vậy, phần lớn các nơi khác vẫn có thể xuyên thấu xuống dưới, chỉ có một số phần mộ trong nghĩa trang có dấu hiệu bị can thiệp, những khu vực đó rải rác khắp nghĩa trang. Những khoảng trống đó như thể bị đào ra khỏi lãnh địa quỷ, khiến lãnh địa quỷ của Dương Gian trở nên không hoàn chỉnh, đầy những lỗ hổng. Nghĩa trang này có vấn đề, ta không tìm thấy thi thể bà lão, nhưng lãnh địa quỷ lại phát hiện một số khu vực không thể bao phủ, những nơi đó có sự quấy nhiễu siêu nhiên, lãnh địa quỷ không có tác dụng, cần phải tự mình đi điều tra. Dương Gian cao mày nói. Lúc này Tô Viễn cũng nghiêm túc. Vậy đi xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Thụy cũng gật đầu, ba người không có ý kiến gì, những người của diễn đàn siêu nhiên càng không dám có ý kiến. Lúc này, Dương Gian thu hồi lãnh địa quỷ. Việc sử dụng năng lực siêu nhiên trong thời gian dài sẽ gây gánh nặng cho hắn. Khi lãnh địa quỷ được thu hồi, thế giới đỏ đang nhanh chóng tan biến, nhưng sau khi thu hồi lãnh địa quỷ, nghĩa trang lại trở thành một bộ dạng khác. Mặt trời vốn treo cao trên bầu trời giờ đây lại tối sầm thành màu đen, như thể đột ngột chuyển sang ban đêm, nhưng xung quanh không tối hẳn đến mức không nhìn thấy gì, chỉ là mờ mờ ảo. Nhìn về phía xa, những tòa nhà, cao ốc của thành phố Đại Hải đã không còn thấy nữa. Rõ ràng đây là một lãnh địa quỷ khác. Sao có thể thế này? Mới nãy còn bình thường mà. Thấy cảnh tượng đó, Tôn Thụy trợn mắt kinh ngạc. Đừng ngạc nhiên, nơi đây rất có thể là điểm bùng phát ban đầu của sự kiện siêu nhiên. Tô Viễn bình tĩnh nói, để nói chính xác hơn, đây thực ra là một nghĩa trang ẩn chứa tai họa siêu nhiên, quỷ bưu cục biết có một nơi như vậy, nên cử người mang tin tức đến. Nghĩa trang này có quỷ, nhưng quỷ không ở trong nghĩa trang, mà ở một không gian siêu nhiên nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vì chúng ta đến đây, và Tam Ca đã mang theo một vật gì đó, đã thu hút quỷ đến, nên quỷ bắt đầu thẩm thấu từ nơi khác đến. Nghe vậy, Dương Gian lấy ra một phong thư màu đỏ từ người mình. Ngươi nói phong thư này có tác dụng giống như lời dẫn dụ hoặc mồi nhử. Gần đúng, cũng có thể coi là một tọa độ. Vậy thì, công việc của người mang tin tức thực chất là mang đến sự kiện siêu nhiên hả? Tôn Thụy nheo mắt, ánh mắt chứa đựng sát khí. Những người đưa tin đó, đều đáng chết. Dù những người đó không rõ mình đang làm gì, phần lớn thậm chí là người thường vô tội, nhưng việc gây ra từng sự kiện siêu nhiên như vậy thì không thể để loại người này tồn tại. Tô Viễn nghe xong, thản nhiên im lặng. Thực ra, vai trò của người mang tin tức không chỉ đơn giản là đưa tin cho quỷ, mà chính xác hơn là một hình thức sàng lọc. Để người mang tin tức chủ động gây ra và giải quyết sự kiện siêu nhiên, rồi dùng điều đó để đào tạo nhân tài. Như Trương Quang Tiện, Dương Hiếu, Hồng Tả. Thậm chí là La Lão Đầu đều từng trải qua sàng lọc như vậy. Đây là một trong những biện pháp mà người trừ ma diệt quỷ trước đây nghĩ ra để giải quyết sự kiện siêu nhiên, đáng tiếc là họ vẫn thất bại. Tất nhiên, trong tình huống hiện tại, không cần phải giải thích với Dương Gian và Tôn Thụy. Chương 669, phần mộ sinh nhiều. Được rồi, những chuyện này để sau tính, hiện tại việc cấp bách là vấn đề trước mắt. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, vấn đề trước mắt vẫn là quan trọng nhất. Chuyện người mang tin tức đến, có thể để sau giải quyết. Nói xong, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn. Vậy bây giờ làm sao? Tiếp tục điều tra hay là tạm thời rời đi, quay lại sau? Tiếp tục điều tra thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói, là chuyện linh dị đã xảy ra, vậy thì tiện tay giải quyết luôn. Ba người chúng ta ở đây, miễn là không phải sự kiện cấp S, sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, hiện tại quỷ bưu cục và sự kiện linh dị này trộn lẫn vào nhau, cho dù chúng ta rời đi cũng sẽ vì điều tra thất bại mà bị lệ quỷ tấn công. Vậy thì cứ chủ động lên, xem nơi này có gì lạ. Nói rồi, Tô Viễn quan sát khu mộ. Lúc này, khu mộ có vẻ hơi kỳ quái, số lượng phần mộ dường như nhiều hơn. Một số phần mộ không thuộc về khu mộ này chen lẫn vào trong đó, thay thế, xâm chiếm phần đất ban đầu, khiến bia mộ và phần mộ trở nên mất cân đối, trông rất lộn xộn. Phần mộ hình như nhiều hơn, cả mặt đất cũng thay đổi. Tôn Thụy lên tiếng. Mọi người cúi xuống nhìn, thấy con đường nhựa sạch sẽ ban đầu giờ đây biến mất, thay vào đó là một con đường đất bùn. Đây là ảnh hưởng của quỷ vực, đang dần thay đổi môi trường xung quanh. Điều này cũng có nghĩa là sự kiện linh dị này chắc chắn không đơn giản. Nếu xảy ra chuyện phải bỏ chạy, có chắc chắn không? Dương Gian hỏi, hiển nhiên đang tính toán tình huống xấu nhất. Đây là tính cách của hắn, khi đối mặt với sự kiện linh dị luôn như vậy. Chính vì tính cách này mà hắn mới sống sót cho đến bây giờ, và ngày càng trưởng thành. Tô Viễn nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Thực tế thì, dù hắn không ở đây, chỉ dựa vào quỷ vực của Dương Gian cũng đủ mở ra ở khu mộ này. Như vậy, cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng La Tố Nhất lại không nghĩ thế. Nghe ba người nói chuyện, hắn chỉ thấy khó chịu. Đùa gì thế? Hắn chỉ đến đây làm mộ làm tịch, đi qua cho có vẻ oai, chứ không phải đến mạo hiểm tính mạng cùng với những nhân vật đáng sợ như Tô Viễn. Kia kia, các người muốn giải quyết sự kiện linh dị, ta thực lực kém, không góp sức được rồi, ta đợi ở đây được không? Tô Viễn quay lại nói, ê được, vậy ngươi cứ đợi ở đây, nhưng nói trước, ở đây không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, chỉ là chưa có ai bị quỷ giết theo quy luật thôi. Một khi bị quỷ tấn công, tự cầu nhiều phúc, đừng hy vọng có ai đến cứu. La Tố Nhất nghe xong, mặt tái mét, nhưng chưa kịp nói gì, Dương Gian chỉ về phía sau hắn. Hắn vội nhìn lại, thấy phía sau mình trên mặt đất bùn xuất hiện thêm một ngôi mộ nhỏ. Trước ngôi mộ có một bia mộ, trên đó khắc tên và ảnh, nhưng ảnh thì mờ nhòe, phai màu, chỉ thấy được một hình dáng mơ hồ. Trời à! La Tố Nhất càng sợ hãi, vội vàng bước lên phía trước, tránh xa ngôi mộ đó, rồi nói, để ta suy nghĩ kỹ rồi, sự kiện linh dị xảy ra ở Đại Hải, mà ta là thành viên diễn đàn linh dị, đương nhiên không thể đứng nhìn, để ta cùng các người hành động, góp sức cho Đại Hải. Thêm nữa, cầu đại lão phù hộ. Lâm Lạc Mai nghe xong, vô thức che mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng La Tố Nhất cũng không có cách nào, sự kiện linh dị trước mắt rõ ràng là do ba người này gây ra, mà sự kiện nào khiến cả Tô Viễn tham gia thì làm sao đơn giản được, chỉ nhìn quỷ vực này thôi cũng biết chuyện không đơn giản. Mà hắn giờ bị nhốt trong quỷ vực, muốn tránh cũng không được. Không cầu trời khấn Phật sao được, hắn chỉ là một người yếu ớt, những sự kiện linh dị nguy hiểm như vậy không nên do hắn gánh chịu. Vậy hành động thôi. Nói xong, mọi người định hành động. Nhưng đúng lúc đó, vị tổng giám đốc Lưu Nguyên, người bị mọi người bỏ qua, đột nhiên nói, chặn đường mọi người, rồi ê bịch ê một tiếng quỳ xuống. Mấy vị đại ca, van cầu các người, cho con gái và con trai tôi ra khỏi đây. Tôi chết không sao, chỉ cần con cái tôi sống sót, các người muốn gì tôi cũng cho, công ty tôi, tất cả tài sản tôi đều cho các người, van cầu các người. Ông ta không ngốc, thậm chí rất thông minh. Dù không hiểu cảnh tượng trước mắt, nhưng nghe lâu cũng hiểu được phần nào. Không nghi ngờ gì, họ đã gặp phải chuyện kinh khủng, một khi không tốt, sẽ có rất nhiều người chết. Chuyện xảy ra vượt quá tưởng tượng, vậy thì người duy nhất có thể giúp ông ta chỉ có những người trước mắt. Dù trước đây có chút mâu thuẫn, nhưng trước tính mạng, tất cả đều là chuyện nhỏ. Ông ta đã già, chết cũng không sao, nhưng con trai và con gái còn trẻ, chúng không thể chết. Vì vậy, ông ta không do dự quỳ xuống trước mặt Tô Viễn, ông ta thấy người trẻ tuổi này là người có quyền quyết định, dù trẻ tuổi nhưng lời nói ra thì có trọng lượng. Nhìn tổng giám đốc quỳ trước mặt, Tô Viễn thờ ơ, người bình thường khi đối mặt với sự bất lực của sự kiện linh dị đều sẽ như vậy, ông ta cũng không già, nhưng vì con cái, thực sự nguyện ý giữ lại hy vọng sống cho con cháu. Thương thay tấm lòng cha mẹ. Vì lòng của Lưu Nguyên, Tô Viễn liếc nhìn hai thanh niên giàu có kia, lúc này họ cũng kinh ngạc nhìn Tô Viễn, dường như không biết phải làm sao. Cuối cùng, Tô Viễn chậm rãi nói, "Ê theo kịp, không muốn chết thì đừng tụt lại phía sau." "Tốt quá, cảm ơn, cảm ơn." Lưu Nguyên kích động, ông ta lập tức đứng dậy phân phó hai người phía sau, "Lê Tiểu Duyệt, dẫn Tiểu Hạo theo họ, chăm sóc em trai, dù chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên cạnh họ, tuyệt đối không được chạy lung tung." Sau đó, ông ta không để ý đến Tô Viễn nữa, mà mà nhìn về phía những ngôi mộ quỷ dị đó. Những phần mộ này dường như rất cũ, ngay cả số trên bia mộ cũng có thể truy ngược lại thời dân quốc, nói cách khác, những ngôi mộ này có thể tồn tại từ thời dân quốc. Bên trong có lẽ chôn giấu những thứ kinh khủng, không thể coi thường. Chương 670, Mộ địa kinh hoàng. Khắp nơi trong nghĩa địa, ranh giới dường như vô hình, một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa từ sâu thẳm thế giới bên kia. Trong nghĩa địa mờ mịt, Tô Viễn, Dương Giang, Tôn Thụy, La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai bước đi trên con đường bùn đất, dần tiến sâu vào bên trong. Phía sau họ là 6-7 thành viên diễn đàn linh dị, cùng với đôi vợ chồng Lưu Hòa gặp lúc trước. Tổng cộng hơn 10 người, trong đó có tới 5 người thu phục quỷ, lại còn có cao thủ hàng đầu như Tô Viễn và Dương Giang. Với loại thực lực này, bất kể sự kiện linh dị nào cũng coi là đội ngũ VIP. Nói cách khác, tham dự sự kiện cấp S khác cũng chỉ có tiêu chuẩn này mà thôi. Nhưng nghĩa địa quỷ dị này dường như vô tận, càng đi sâu, phần mộ càng nhiều. Điều đáng sợ hơn là, không ai biết trong những phần mộ ấy chôn cất gì, ngay cả mắt quỷ cũng không thể nhìn thấu. Không biết tức là nguy hiểm, đó không phải điềm lành. Càng đi sâu, số lượng phần mộ càng lớn, dường như ẩn chứa một quy luật nào đó. Nhưng con số gia tăng chứng tỏ hướng đi của nhóm người không sai. Chỉ là phần mộ phân bố hỗn loạn, tìm ra phần mộ thứ 78 e rằng không dễ, vị trí của ngôi mộ này có lẽ sâu hơn tưởng tượng. Đi phía trước, Tô Viễn đột ngột dừng bước. Mọi người khó hiểu, Dương Giang hỏi, "Ê sao vậy?" "Ngươi xem phía trước." Nghe Tô Viễn, Dương Giang nhìn theo hướng chỉ dẫn, thấy cách đó chừng 10 mét, một ngôi mộ đơn độc đứng đó. Nhưng điều quỷ dị là, bia mộ của ngôi mộ đó đã nứt. Nứt làm đôi, đổ sập sang hai bên, bên trong không thấy quan tài, không có xác chết, trống rỗng, trông rất kỳ quái. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, càng khiến người kinh sợ. Một ngôi mộ vỡ ra. Chẳng lẽ đồ vật bên trong chạy ra? Suy nghĩ đó khiến người lạnh sống lưng, sởn gai ốc. Nhưng càng sợ cái gì, lại càng gặp cái đó. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian ánh mắt trầm xuống, dường như nhận ra điều gì, giọng nghiêm trọng nói, ở ngôi mộ đó vỡ ra từ trong ra ngoài, có thứ gì đó đã chui ra. Sắc mặt người khác lập tức thay đổi. La Tố Nhất khóc la, "Ê đại ca, đừng đùa nữa, em nhát gan, không chịu nổi đâu." Vẻ mặt sợ hãi đó khiến Lâm Lạc Mai tức giận quát, "Ê mất mặt." "Mất mặt?" Dương Gian nói, "Kệ ta không đùa, nhưng ngôi mộ này khá lâu rồi, nhìn dấu vết vỡ ra thì không phải mới xảy ra, ít nhất vài tháng rồi, cho nên dù có gì đó chui ra khỏi mộ cũng không thể hiện diện ở đây, chắc đã ra khỏi nghĩa địa rồi, không cần quá lo lắng." Dù lời nói như vậy, nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi khó hiểu. Tô Viễn không nói gì, mà bước vài bước về phía trước, vượt qua một bia mộ, đến bên đường. Có một ngôi mộ nhỏ mới dựng, không có bia mộ, trông như một gò đất nhỏ, nhưng bên ngoài gò đất đó, một cánh tay dính đầy bùn đất thò ra, như cành cây khô cắm trên mộ, cứng nhắc vặn vẹo. Trên cổ tay cánh tay đó còn đeo một chiếc đồng hồ quý giá, kim đồng hồ vẫn đang chạy, hiển nhiên người này mới chết không lâu. Đã có người bị tấn công, là những người tham dự tang lễ lúc trước, bọn họ vừa rồi bỏ chạy tán loạn, giờ bị cuốn vào sự kiện linh dị, đã chết ở đây. Quan sát một lát, Tô Viễn phán đoán. Quỷ bắt đầu giết người. Tất cả mọi người trong lòng đều bất an, đặc biệt là mấy người bình thường, cùng Tam Ca lo lắng sợ hãi. Cánh tay lộ ra ngoài của ngôi mộ nhỏ đó như một lời cảnh báo mọi người đừng tiếp tục xâm nhập, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Thấy tình hình này, Dương Gian há hốc mồm, chưa kịp nói gì, trong nghĩa địa yên tĩnh lại vang lên một âm thanh kỳ quái. Nghe như ai đó đang dùng đục đập bia mộ, âm thanh rõ ràng, dường như rất gần, phía trước không xa. Nhưng tầm nhìn bị phần mộ che khuất, không thể nhìn rõ. Nghe kỹ một lúc, Tôn Thụy mặt lộ vẻ khó hiểu nói, cho tôi nghe dường như có ai đó đang đục bia mộ. Âm thanh này quả thật như ai đó đang dùng dụng cụ đục đập bia mộ, khắc chữ, sửa chữa phần mộ. Nhưng suy nghĩ kỹ, trong tình huống này, ai lại đến đây sửa chữa phần mộ? Không cần nghi ngờ. Có lẽ đó không phải người, mà là quỷ. Âm thanh len ken vang vọng khắp nơi, truyền vào tai mỗi người, tất cả đều im lặng, thậm chí có người cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân cứng đờ. Nhưng lúc đó, Tô Viễn đột nhiên bước nhanh về phía trước, chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Hành động mạnh mẽ đó khiến mọi người sửng sốt. Đây là Á Châu đệ nhất nhân sao? Mạnh mẽ như vậy sao? Dương Gian cũng phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Nhanh lên, đừng lạc nhau, chúng ta đông người như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt trừ quỷ. Nghe vậy, những người khác vội vàng đuổi theo, sợ lạc đàn sẽ bị quỷ tấn công. Tô Viễn rất nhanh, vượt qua vài bia mộ, thẳng đến nơi phát ra âm thanh, Dương Gian bám sát phía sau, khoảng cách với âm thanh len ken ngày càng gần. Hành động liều lĩnh này là tuyệt đối không nên, vì tiếp xúc với quỷ là vô cùng nguy hiểm, không biết quy luật giết người của quỷ, không biết cách tránh né, một khi kích hoạt quy luật giết người, có thể ngay lập tức bị giết. Trừ phi tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Tô Viễn rõ ràng là trường hợp thứ hai, khi nhanh chóng tiếp cận, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cốt truyện, cố nhớ lại quy luật giết người của quỷ. Âm thanh đập đục chỉ dùng để gõ đinh quan tài, cho nên hiện tại phải tìm ra con quỷ đó, mới có thể lấy được chiếc đinh quan tài thứ hai, đó cũng là lý do hắn hành động dứt khoát như vậy. Nhưng khi hắn vượt qua bia mộ cuối cùng, âm thanh gần kề đột nhiên im bặt, không có dấu hiệu, không có bất kỳ dị thường nào, âm thanh cứ thế biến mất. Lúc này Tô Viễn đã đến trước bia mộ đó, nơi phát ra âm thanh chính là đây, nhưng hắn không thấy gì cả, không có người, không có quỷ, xung quanh trống rỗng, không có gì cả. Đến chậm. Hay là quỷ đã đi vì ta đến gần? Tô Viễn cau mày, suy nghĩ một lát, rồi chuyển sự chú ý đến một bia mộ dường như mới dựng trước đó. Chất liệu bia mộ rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng trên bia mộ có vài chữ dường như mới khắc, chữ viết cong queo, không thẳng hàng, một số chỗ có vết màu đỏ, không phải sơn mà là máu, máu chảy theo nét chữ tạo thành những vệt đỏ. Những chữ trên bia mộ, nhìn kỹ thì thấy đó là một cái tên, nhưng vì là chữ phồn thể, lại viết cong queo, vặn vẹo, cộng với máu che khuất, nhất thời không nhận ra. Đây là tên của ta. Nhận ra rồi, Tô Viễn hơi sững sờ, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Đất bỗng sụt xuống, tới tận đầu gối, nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất, điều khiến sắc mặt hắn thay đổi chính là chân bị thứ gì đó tóm lấy, cảm giác cứng nhắc đó, như trong đất có bàn tay xác chết cứng nhắc, muốn vùi hắn xuống đất. Mộ đất. Tức thì, Tô Viễn nghĩ đến thứ quỷ dị kinh hoàng này. Đây là loại bùn đất có thể giam cầm cả lệ quỷ, một khi bị vùi xuống, khó mà thoát ra, trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn thậm chí cảm nhận được sự áp chế của quỷ trong cơ thể. Đúng vậy, bị áp chế thật. Nhưng mà, những người khác không biết tình hình Tô Viễn lúc này, nhưng thấy hắn bị bùn đất quỷ dị nuốt chửng, vô cùng sợ hãi. Dương Gia nhanh chóng phản ứng, lập tức sử dụng mắt quỷ, định dùng năng lực quỷ vực để di chuyển Tô Viễn ra, nhưng ánh sáng đỏ chiếu xuống cũng không có tác dụng, quỷ vực không thể ảnh hưởng đến mộ đất, không thể xuyên thấu vào, hắn lập tức lao tới, nắm lấy lưng Tô Viễn, định kéo hắn lên. Nhưng vô ích, căn bản kéo không lên. Thân thể Tô Viễn như dính chặt xuống đất, không ngừng chìm xuống, ngay cả áp chế của quỷ thủ cũng không có tác dụng, muốn áp chế quỷ, nhất định phải tiếp xúc với quỷ, đây là điểm yếu của quỷ thủ, nếu không tiếp xúc, không thể áp chế từ xa. Lâm Lạc Mai cũng phản ứng lại, mở miệng, giọng bén nhọn kỳ quái, như lệ quỷ, khiến người rùng mình, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu của nàng, để buông hắn ra. Lệ quỷ mở miệng, mang theo một sức mạnh quỷ dị không thể hiểu nổi. Giọng nói đó có thể ngắn ngủi quấy nhiễu hành động của quỷ khác, thậm chí có thể ra lệnh cho chúng vài giây. Trong sự kiện linh dị, năng lực này trong khoảnh khắc có thể cứu mạng. Nhưng giọng nói lệ quỷ vừa xuất hiện, vừa chạm vào bùn đất liền biến mất. Lâm Lạc Mai vừa mở miệng, bỗng nhiên nhắm lại, cảm thấy trong miệng có mùi hôi thối khó chịu, như ăn đầy một miệng bùn. Nàng lập tức hoảng hốt. Tình huống này, Lâm Lạc Mai đã từng gặp, nhưng chưa bao giờ đặc biệt như lần này. Làm sao bây giờ? Hoảng sợ, nàng nhất thời không biết làm gì. Tôn Thụy cũng phản ứng lại, nhanh chóng cứu Tô Viễn, giơ chân đạp mạnh vào Tô Viễn, nhất thời dường như vì cú đá đó, Tô Viễn nhô lên một chút, có vẻ như sắp thoát khỏi mặt đất. Nhưng ngay sau đó, lại càng chìm sâu hơn. Rồi cả người chìm xuống. La Tố Nhất cũng định cứu, nhưng năng lực của hắn căn bản không có tác dụng. Nhìn Tô Viễn biến mất trước mắt, mấy người trong lòng như bị đè nặng tảng đá lớn, thở không nổi. Vì lúc này mọi người bắt đầu nhận ra sự khủng bố của quỷ ở đây vượt quá tưởng tượng. Đây là đùa sao? Rốt cuộc là lệ quỷ cấp độ nào, lại có thể giết chết những người đã xử lý qua sự kiện linh dị cấp S, thậm chí không có chỗ trống để phản kháng, toàn bộ quá trình ngắn ngủi và nhanh chóng, căn bản không cho người phản ứng. Quỷ như vậy liệu họ có đối phó được không? Lúc này, ngay cả Dương Gian cũng không thể bình tĩnh, sắc mặt vô cùng khó coi, nhận ra sự việc khó giải quyết. Ngay cả Tô Viễn cũng không chống đỡ nổi, vậy mình thì sao? Nếu quỷ tiếp theo tấn công mình có chống đỡ được không? Câu trả lời rõ ràng là khả năng rất thấp. Các ngươi bày ra vẻ mặt kỳ quái làm gì? Sao lại như người mất cha mẹ, vẻ mặt khó coi thế? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên. Giọng nói đột ngột đó là mọi người giật mình, khi quay đầu lại, lại phát hiện Tô Viễn quỷ dị đứng trước mặt, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Tô Viễn! Ngươi không sao chứ? Nhìn Tô Viễn đột ngột xuất hiện, Dương Gian sửng sốt, rồi cảnh giác và nghi ngờ. Không đúng. Ngươi thật sự là Tô Viễn sao, ngươi không phải bị kéo xuống đất sao? Đây là đang nghi ngờ ta là lệ quỷ giả mạo. Tô Viễn lập tức phản ứng lại, rồi nói, ê khả năng cảnh giác không tệ, đúng vậy, ta suýt bị kéo xuống đất, nhưng ta để lệ quỷ thay ta chịu đòn. Đúng vậy, mộ đất ở đây thực sự đáng sợ. Nói chính xác, là phương thức tấn công của con quỷ đó không thể xem thường. Khi bị tấn công, Tô Viễn cảm nhận được sự áp chế của quỷ trong cơ thể, nhưng chỉ có một con quỷ. Nói chính xác, sự áp chế của mộ đất khiến Toshio rơi vào im lặng, như chết đi vậy, không thể điều khiển. Tô Viễn quyết định nhanh chóng, để Toshio bị vùi xuống, nói cách khác, ngay cả bản thân hắn cũng bị vùi xuống đất, mà mộ đất sau khi nuốt chửng Toshio, dường như đạt đến giới hạn, sự áp chế vô hình đó biến mất, Tô Viễn thuận lợi dùng quỷ vực thoát ra. Tuy nhiên như thế, cũng đủ chứng minh sự đáng sợ của mộ đất, ngay cả Toshio, lệ quỷ, cũng có thể nuốt chửng. Phải biết rằng một khi thả Toshio ra, đây là sự kiện linh dị cấp S. Nhưng Toshio dù bị áp chế, nhưng mối liên hệ trong bóng tối không bị cắt đứt, Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ giữa mình và Toshio, lúc này Toshio đang nằm trong ngôi mộ vốn thuộc về hắn. vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quỷ tấn công như thế nào? Nghe giọng nói hơi khẩn trương của Tôn Thụy, Tô Viễn bình tĩnh nói, đây chính là âm thanh len ken lúc trước, âm thanh đó vang lên, là có người bị quỷ nhắm đến, ta hơi xui xẻo, là người đầu tiên. Nói xong Tô Viễn chỉ tay vào một ngôi mộ. Toshio đang chôn ở dưới đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671, Toshio bị chôn vùi. Người nói tiếng len ken kia là báo hiệu bị quỷ nhìn chằm chằm. Dương Gian cau mày, vẻ mặt trầm tư. Xem ra, trong nghĩa địa này, nếu có âm thanh kỳ lạ vang lên, rất có thể là ma quỷ nào đó đang bày trò quỷ quái. Có lẽ đó chính là quy luật sát nhân của quỷ. Đúng vậy, rất có thể là như thế. Tôn Thụy chống gậy khập khiễng đến trước mộ phần, cúi đầu nhìn bia mộ, sắc mặt tái mét. Bởi vì trên bia mộ khắc tên Tô Viễn, chữ viết uốn éo, còn rướm máu, đỏ như máu tươi, vẫn còn nhỏ giọt, để lại những vệt máu đỏ tươi trên bia mộ, trông vô cùng quỷ dị. Có tiền lệ của Tô Viễn, làm sao không sợ? Ngay cả Tô Viễn cũng bị tấn công và chịu thiệt hại, phải dùng mạng mình để khống chế lệ quỷ. Nếu đổi thành người khác, người tiếp theo bị tấn công là mình. Mình có thể thoát khỏi sự tấn công của quỷ không? Chỉ có hắn nghĩ đến điều này. Mọi người đều im lặng. Ngươi có thấy quỷ khắc tên lúc nãy không? Dương Gian quay lại hỏi Tô Viễn, đáng tiếc Tô Viễn cũng không thấy. Vậy thì phiền rồi, chúng ta không ai xác định được tiếng len ken kia là gì. Như vậy, chỉ sợ chết sạch cũng đoán không ra nguyên nhân thực sự. Nói cách khác, lần sau quỷ giết người, chúng ta rất có thể lại mất thêm một người. Tôn Thụy trầm ngâm, phương pháp giết người của con quỷ này là khắc tên người lên bia mộ. Một khi tên người sống bị khắc lên, sẽ không thoát khỏi nghĩa địa này. Tuy nhiên phương pháp này hiệu suất thấp, một lần chỉ khắc được một tên, nhưng quả thực quá kinh khủng. Không cần xuất hiện, chỉ cần biết tên là có thể giết chết một người tu luyện. Vậy vấn đề đặt ra, quỷ biết tên chúng ta thế nào? Tô Viễn nói, không rõ, có lẽ quỷ biết tên chúng ta, hoặc tên chúng ta đã xuất hiện ở đâu đó trong nghĩa địa này, bị ghi chép lại, giống như danh sách tử vong vậy. Sau đó quỷ bắt đầu giết người theo danh sách. Nhưng dù là trường hợp nào, cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù suy đoán không có căn cứ, nhưng dựa vào chuyện Tô Viễn vừa trải qua, cũng có thể phỏng đoán được vài phần. Chuyện linh dị chính là vậy, người đầu tiên bị cuốn vào là người xui xẻo nhất. Chưa từng biết quy luật giết người của quỷ, phải trả giá rất đắt. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi? Tô Viễn, ngươi hẳn có cách chứ? La Tố Nhất nhỏ giọng đề nghị. Hắn thực sự sợ, chuyện Tô Viễn vừa trải qua khiến hắn hoảng sợ, trong lòng có một dự cảm xấu. Nếu con quỷ đó theo dõi mình, hắn tuyệt đối không có khả năng phản kháng. La Tố Nhất không muốn chết. Ở đây càng lâu, xác suất bị quỷ khắc tên càng lớn. Cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, không chỉ hắn nghĩ vậy, những thành viên diễn đàn linh dị bình thường, những người bình thường bị cuốn vào chuyện linh dị, hầu hết đều có suy nghĩ này. Thành viên diễn đàn linh dị còn đỡ, họ biết thế giới có chuyện linh dị. Nhưng những người bình thường thì không. Mọi chuyện xảy ra trước mắt phá vỡ nhận thức của họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự khủng bố và tuyệt vọng của chuyện linh dị. Nếu không có Tô Viễn, Dương Gian ở đây, sợ rằng họ đã sớm sụp đổ. Tô Viễn liếc nhìn mọi người, nhất là những thành viên diễn đàn linh dị mặc đồ đen. Dù vẻ ngoài oai phong, nhưng lúc này ánh mắt né tránh, sợ hãi, hiển nhiên cũng muốn rời đi. Đáng tiếc, Tô Viễn trực tiếp phá tan hy vọng của họ. Muốn đi thì tự đi, nhưng tự nghĩ cách. Bây giờ, đào cái mộ này cho ta. Toshio bị chôn vùi trong mộ. Nếu không có ngoại lực, muốn chui ra khỏi mộ, cần thời gian rất lâu, ít nhất vài trăm năm. Đây là điểm quỷ dị của ngôi mộ này. Theo một nghĩa nào đó, nó đáng sợ như quan tài đóng đinh. Lệ quỷ hữu hình bị nhốt vào, muốn thoát ra không dễ, ngay cả lệ quỷ cấp bậc như Toshio cũng vậy, huống chi những con khác. Trừ phi là loại lệ quỷ vô hình, không cần thi thể, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngôi mộ. Cho nên Tô Viễn nhất định phải đào Toshio ra. Việc tổn thất Toshio là điều hắn khó chấp nhận. Những lời này đương nhiên là nói với những thành viên diễn đàn linh dị, nhưng La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai và những thành viên diễn đàn khác nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đùa gì vậy? Bảo họ đào mộ. Ai biết dưới đất có chôn lệ quỷ hay không? Nơi này tồn tại lâu năm, hơn nữa dựa vào chuyện vừa xảy ra, muốn nói trong mộ không có lệ quỷ, chắc quỷ cũng không tin. Theo La Tố Nhất, những ngôi mộ này chính là do lệ quỷ chuẩn bị. Đại ca, chuyện này không dễ chơi đâu. La Tố Nhất nài nỉ, vì ở đây càng lâu, khả năng bị quỷ tấn công càng lớn. Chúng ta mau đi thôi. Nghe La Tố Nhất nói vậy, những thành viên diễn đàn linh dị bình thường cũng mạnh dạn lên tiếng. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Đúng rồi. Tô Viễn, chúng tôi không cần anh quản, đào hay không là việc của anh. Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời họ, ngài đừng nói nhảm nữa, bây giờ hoặc là đào, hoặc là chết, tự chọn. Những người khác sững sờ. Lúc này, họ mới cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Tô Viễn. Trước đây, họ tưởng hắn chỉ là nổi tiếng mà thôi, ở thành phố Đại Hải không dám làm gì. Hóa ra, hắn là người hung ác, tàn bạo, không sợ hãi, giết người không chớp mắt. Không ai nghi ngờ sát khí trong lời Tô Viễn, bản năng con người lúc này phát ra cảnh báo điên cuồng. Không nghe lời, thì chết. Không thương lượng. Sát khí lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ, như thể. La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai nhìn nhau, rất nhanh chóng và ăn ý bắt đầu đào ngôi mộ này, không cần bất cứ dụng cụ nào, trực tiếp dùng tay. Không thể phản kháng sẽ chết. Mấy người còn lại nhìn nhau, ngay cả người tu luyện cũng tự mình động tay, tình huống này còn có chỗ để phản đối sao? Không nói hai lời, họ đến trước mộ đó, trực tiếp dùng tay đào đất, nhanh chóng đào ngôi mộ. Chương 672, Đại chiến cứu Tô Siêu. Dương Gian và Tôn Thụy cùng những người khác không nói thêm gì. Họ cũng đoán được, Tô Viễn đã dùng chính mình khống chế lệ quỷ để ngăn chặn sự tấn công, vậy thứ chôn trong mộ tất nhiên không cần phải nói cũng biết. Chắc chắn là Tô Viễn đang khống chế lệ quỷ. Lệ quỷ đối với những người nuôi quỷ vô cùng quan trọng. Nhiều người nuôi quỷ, theo lẽ thường đáng ra đã chết từ lâu, chỉ nhờ vào sức mạnh linh dị mà sống sót. Vì vậy, việc Tô Viễn làm ra hành động này đối với họ mà nói cũng rất bình thường. Những người trên diễn đàn linh dị đào mộ rất nhanh, nhưng vì thiếu công cụ, dù động tác nhanh đến mấy, hiệu quả cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, Tô Viễn nhìn những người khác. Các ngươi đang xem xiếc à? Còn đứng ngay đó làm gì, mau đào đi. Nghe Tô Viễn quát lớn, Tổng Giám đốc Lưu Nguyên, con gái ông ta và những người thân khác không khỏi run lên, lập tức chạy đến trước mộ bắt đầu đào. Chẳng màng đến trên người đang mặc những bộ y phục đắt tiền, dù bình thường sống sung sướng an nhàn, giờ phút này cũng đào đến toàn thân lấm lem bùn đất. Họ căn bản không dám cãi lại, dù không ra sức cũng phải làm bộ, dưới áp lực sinh tồn mãnh liệt, cả nhóm nhanh chóng hành động. Còn Tô Viễn, Dương Gian và Tôn Thụy ba người lúc này như những giám sát viên mỏ lòng dạ hiểm độc, giám sát bọn họ làm việc. Nhìn những người đang làm việc, Dương Gian lên tiếng, mộ ở đây đã hơn 50, đi về phía trước một đoạn nữa chắc có thể tìm được 7, 80 ngôi mộ. Vấn đề là khó mà kịp ngăn lệ quỷ giết người trước khi đưa thư ra ngoài. Anh có cách nào ứng phó với sự tấn công của quỷ không? Từ từ thử xem. Dù sao giờ cũng có nhiều người, trước tiên thử dùng quỷ vực xem có ngăn được lệ quỷ không, không được thì phải nghĩ cách khác. Trước đó quỷ vực không hiệu quả là vì người đã bị kéo xuống mộ. Nếu không bị kéo xuống khi dùng quỷ vực ngăn cách liên lạc với bên ngoài, thì có thể chống lại sự tấn công của quỷ không? Tô Viễn cũng không biết, nên cần thử. Nếu không được, hắn còn có một cách khác. Chỉ là cách này rất khủng khiếp, không chừng phải gánh chịu rủi ro cực lớn. Cầm lấy những thứ này. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đột nhiên lấy ra hai đồ sứ kỳ quái. Màu sắc đồ sứ kỳ lạ, đỏ sẫm xen lẫn nhau, trông âm u và quái dị. Hơn nữa hình dạng đồ sứ cũng rất đặc biệt, đó là một người há miệng, giơ tay lên trời, vẻ mặt dữ tợn lại thống khổ. Người này như đang cầu cứu, lại như đang chịu tra tấn khủng khiếp không thể thoát ra. Hai đồ sứ này không giống nhau, dù đều hình người, nhưng tư thế hoàn toàn khác nhau, có người đang giãy giụa, có người đang rên rỉ, có người nằm thẳng đơ ra, nam nữ đều có, không có điểm nào giống nhau. Đây là cái gì? Nhìn Tô Viễn lấy ra những thứ này, Dương Gian hơi kinh ngạc. Quỷ vực lại có thể dùng như vậy. Dùng để bỏ thứ này vào. Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn rồi biến mất, nhưng hiển nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là tác dụng của những thứ này. Tô Viễn không thể vô cớ lấy ra những thứ này, chắc chắn là những vật phẩm linh dị. Dương Gian ánh mắt khẽ động, sau đó con mắt quỷ trên trán từ từ mở ra, một tầm nhìn bao trùm bởi màu đỏ xuất hiện trong đầu. Con mắt quỷ nhìn đồ sứ, thấy trên đồ sứ có một luồng hắc khí lạnh lẽo không tan, tạo thành hình người, y hệt hình dạng đồ sứ. Điều quái dị là, lúc này những người nhỏ trên đồ sứ quái dị cũng đang chuyển động. Khi Dương Gian nhìn nó cũng đang nhìn Dương Gian bằng ánh mắt quái dị, hai bên nhìn nhau. Không phải quỷ, nhưng rất quỷ dị, như lấy một phần linh hồn quỷ dùng phương pháp đặc biệt niêm phong lại, một loại linh dị vật phẩm sao? Dương Gian thầm nghĩ, phân tích suy đoán một phen, rồi nghe thấy giọng Tô Viễn. Lần trước đi Nhật Bản thu hoạch được, cùng loại với đèn cầy quỷ, em bé thay thế, một loại linh dị vật nhân tạo, là sản phẩm của phòng thí nghiệm, có thể sản xuất hàng loạt, nhưng chỉ dùng được một lần. Tô Viễn giải thích, dùng thứ này cần trung gian, bất cứ vật dụng nào thường dùng trên người đều được, tóc, quần áo, chứng minh thư gì cũng được. Nó có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ ở một mức độ nào đó, nhưng phải cẩn thận, đồ sứ rất dễ vỡ, nếu làm vỡ, người liên quan cũng sẽ bị thương. Còn có thứ này. Nghe vậy, Dương Gian hơi ngạc nhiên, nhận lấy đồ sứ, quan sát một lúc rồi nói, cái đồ chơi này, nói là bảo vệ, không bằng nói là lời nguyền, có tác dụng phụ gì không? Đồ sứ bị hỏng, người cũng bị thương, đó là tác dụng phụ, nên các ngươi dùng phải cẩn thận. Muốn giải trừ trạng thái này, chỉ cần lấy trung gian ra là được. Trong trường hợp này, có một lớp bảo vệ như vậy rất phù hợp. Trong khi Dương Gian cảnh giác, Tôn Thụy lại mừng rỡ. Hắn không nghĩ Tô Viễn sẽ hãm hại mình, việc này chẳng có lợi gì cho hắn, nên lập tức nhận lấy vật phẩm linh dị này. cái đồ chơi này, dù có tiền cũng không chắc mua được. Vậy thật sự cảm ơn, cái này tôi mua nhé, anh nói giá, ra ngoài tôi trả tiền cho anh. Tô Viễn nói, không cần, tặng cho các ngươi, ta không dùng được thứ này. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Tô Viễn, Tôn Thụy lập tức nghẹn lời. Đây là thực lực của đại lão sao? Trong khi mấy người nói chuyện, việc đào mộ vẫn tiếp tục. Mọi người như đang tăng tốc, mạo hiểm đổ mồ hôi đào đất. Cấu tạo mộ phần và đất khá tơi xốp, dùng tay rất dễ đào, nhưng dù vậy, nhiều người cùng làm cũng cần thời gian. Trong lúc đó, điều mọi người lo lắng nhất đã xảy ra. Im lặng, âm u, trong nghĩa địa đầy phần mộ, tiếng động kỳ lạ đó lại vang lên. Đinh, len keng. Lần này tiếng động xa hơn, không to như trước, nhưng không nghi ngờ gì, quỷ đang khắc tên ai đó lên bia mộ, vì tiếng động đó là tiếng khắc bia. Đến rồi. La Tố Nhất trong lòng rung lên. Những người khác cũng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Một khi tiếng động ngừng, tên ai đó sẽ bị khắc lên bia mộ, lúc đó kết cục sẽ như Tô Viễn trước đây, bị chôn xuống đất. Đừng dừng lại, tiếp tục, có ta ở đây, sẽ không sao. Giọng Tô Viễn vang lên, nhưng không mang lại cho họ bao nhiêu an ủi. Nhưng trong tình huống này, không có lựa chọn nào tốt hơn, nên chỉ có thể tin tưởng lời Tô Viễn nói. Dưới áp lực này, những người đào mộ càng thêm nỗ lực, dường như muốn dốc hết sức lực, vì thời gian càng kéo dài, người chết càng nhiều. Vừa rồi, ngay cả người nuôi quỷ cũng không chịu nổi, huống chi là họ. Rất nhanh, ngôi mộ cao lớn đã được đào hơn phân nửa. Chương 673, phá giải tập kích. A. Bất ngờ, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Một vật bị một thành viên bình thường của diễn đàn linh dị đào lên từ trong mộ. Đó là khuôn mặt của một đứa trẻ chôn vùi trong bùn đất, nhìn vẻn vẹn mười mấy tuổi. Nếu không phải làn da xanh xám trông đặc biệt đáng sợ, chỉ nhìn ngũ quan thanh tú, quả thực rất đáng yêu. Tiếng thét chói tai lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đang đào mộ đều vô thức dừng tay, không dám đưa tay xuống hố mộ bẩn thỉu nữa, sợ đào ra thứ gì kinh khủng. Sao vậy? La Tố Nhất, một trong những quản trị viên của diễn đàn linh dị, vội hỏi. Ngay lập tức, hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt lộ ra ngoài, toàn thân rung lên, mặt trắng bệch. Không cần nghi ngờ, đó là khuôn mặt của lệ quỷ. Chúng hắn đào được quỷ rồi. Tức khắc, tất cả mọi người đào mộ không nói hai lời, nhanh chóng rời xa ngôi mộ khủng khiếp đó. Hình như sợ nếu đào quỷ lên hoàn toàn, lệ quỷ sẽ sống lại, gây ra một vụ việc linh dị mới. Thấy vậy, Tô Viễn mặt không đổi sắc nói, thú vị. Rồi tiến đến, ngồi xổm xuống quan sát khuôn mặt của Toshio lộ ra ngoài. Lúc này Toshio như đã chết thật, mặt mày tái mét, như một xác chết để vài ngày, không hề động đậy. Cho đến khi Tô Viễn đến gần, nó mới đột ngột mở mắt, lộ ra đôi mắt đen ngòm, không thấy đồng tử. Nó nhìn Tô Viễn, không khóc không la, vẫn giữ im lặng, nhưng vẫn bị bùn đất bao phủ, bất động. Muốn thoát khỏi, chỉ dựa vào chính nó, e rằng cần khá lâu. Tô Viễn thấy thế, thẳng tay cầm đầu Toshio, như nhổ củ cải mà bắt đầu kéo Toshio ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến những người khác đổ mồ hôi lạnh. Đùa à! Đây là lệ quỷ đấy! Hắn cứ thế mạnh bạo kéo đối phương ra khỏi mộ, chẳng lẽ không sợ quỷ ra rồi phản giết sao? La Tố Nhất nuốt nước bọt, liếc mắt với Lâm Lạc Mai, rồi run rẩy. Nguyên bản hắn nghĩ lão đại mình đã đủ biến thái rồi, không ngờ còn có người này còn kinh khủng hơn. Tương tự, Tôn Thụy đi cùng Tô Viễn cũng đổ mồ hôi. Hắn không biết Tô Viễn làm vậy vì sao, chỉ cảm thấy Tô Viễn hẳn có lý do của mình. Chỉ có Dương Gian giữ được bình tĩnh. Hắn biết sự tồn tại của Toshio, nhưng vẫn thờ ơ. Chỉ là không ngừng lắng nghe tiếng đinh đinh đang vang lên. Rất nhanh, Toshio bị Tô Viễn kéo ra khỏi mộ, lập tức khôi phục khả năng vận động. Khi mọi người đang sợ hãi lệ quỷ từ mộ ra sẽ tàn sát bừa bãi, thì tiếng đánh vào bia mộ đột ngột im bặt, dường như ở đâu đó, trên bia mộ của một ngôi mộ nào đó, một con quỷ đã khắc xong tên một người. Tiếng ngừng rồi. Lập tức, mọi người cảm thấy một luồng hàn ý bao trùm, tim như thắt lại. Ngay sau đó, người tiếp theo sẽ chết. Cũng giống Tô Viễn trước đó, bị quỷ vùi trong mộ, không cách nào cứu. Lúc này mọi người ngừng thở, chỉ có Dương Gian như nhận ra điều gì đó, nhìn Tô Viễn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của quỷ vực bao trùm mọi người, lập tức biết Tô Viễn đang thử nghiệm. Nhưng sau hơn 10 giây, không ai trong đội tử vong, tất cả bình an vô sự, không bị lệ quỷ tấn công. Ô! May quá, người bị giết không phải trong số chúng ta. Nhận ra tình hình, Tôn Thụy có vẻ mừng rỡ. Khi gặp chuyện không may, nghĩa địa không chỉ có họ, còn có người khác, mà quỷ vực vừa xuất hiện, cơ bản đều bị cuốn vào, nên lệ quỷ tấn công người khác cũng không lạ. Khác với sự lạc quan của Tôn Thụy, Dương Gian không nghĩ vậy. Vui sớm, quỷ sẽ không ngừng tấn công. Chưa dứt lời. Như để chứng minh lời hắn, tiếng đánh biến mất xa xa lại vang lên. Lần này, tiếng đánh đến từ phía sau. Rất gần. Chỉ cách 5-6 ngôi mộ. Đinh, len keng. Tiếng đánh vào bia mộ vang lên đều đều, tần suất cố định, phương thức cố định. Âm thanh không đáng sợ, không quỷ dị. Nhưng rơi vào tai mọi người lại vô cùng kinh hãi. Quỷ. Lại đang khắc tên. Người tiếp theo là ai? Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện. Lần này, quỷ khắc tên rất nhanh, chỉ hơn 10 giây, tiếng đánh lại im bặt. Cùng lúc đó, Tô Viễn lập tức nhận ra sự thay đổi của quỷ vực. Quỷ vực bị xâm nhập rồi. Không. Là một loại năng lực kỳ dị xuyên thẳng qua quỷ vực, tác động lên mục tiêu, mà mục tiêu đó là con gái của Tổng Giám đốc Lưu Nguyên, Lưu Hân Duyệt. Trong chớp mắt, Tô Viễn cảm thấy quỷ vực như xuất hiện một vùng không thể bao trùm, tạo thành một vùng trống dưới chân Lưu Hân Duyệt. Không ngoài dự đoán, nàng sẽ lặp lại cảnh ngộ trước đó, bị đất mộ nuốt chửng. Nhưng quỷ vực của Tô Viễn cuối cùng phát huy tác dụng, ít nhất cho Tô Viễn biết mục tiêu tấn công của quỷ. Ngay sau đó, Tô Viễn quỷ dị xuất hiện bên cạnh Lưu Hân Duyệt, rồi làm một việc bất ngờ. Trước khi đất mộ tấn công, hắn khiêng cả người Lưu Hân Duyệt lên, làm cho hai chân cô hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Sự việc bất ngờ khiến Lưu Hân Duyệt thét lên và giãy giụa, tưởng mình bị lệ quỷ tấn công. Nàng còn trẻ, còn có tuổi xuân tươi đẹp, không muốn chết ở nơi đáng sợ và quỷ dị này. Đừng la hét, đừng giãy giụa, không thì ta sẽ ném ngươi xuống. Nhanh chóng nhận ra là Tô Viễn, nàng lập tức im lặng, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Tô Viễn không để ý, mà quan sát xung quanh. Kỳ lạ thay, sau khi Tô Viễn nâng Lưu Hân Duyệt lên, không ai gặp chuyện nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sững sờ. Dương Gian nhanh chóng như nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nói, ngươi tìm ra cách phá giải quy luật giết người của quỷ. Lời vừa ra, mọi người kinh ngạc nhìn Tô Viễn, nhưng trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Tìm ra rồi. Tìm ra rồi. Như vậy, không cần lo lắng bị lệ quỷ tấn công mà chết oan uổng. Tin tốt này làm sao không khiến người ta vui mừng. Chương 674, hấp dẫn mà đến. Tên này quả thực đáng sợ. La Tố Nhất nhìn Tô Viễn khiêng thi thể muội tử, trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên bị tập kích, hắn lại bình yên vô sự khiêng về, không hề tổn hại. Lần thứ hai, hắn lại phá giải được phương thức giết người của quỷ, cưỡng chế ngắt quãng thủ đoạn gần như bất khả giải quyết ấy. Người như vậy, e rằng cả đại ca Diệp Chân cũng phải kém xa. May mà bọn họ không phải là địch nhân. Nếu là địch nhân, chỉ cần đối phó với nhân vật này thôi cũng đủ lo lắng rồi, ngủ cũng không yên. Tô Viễn không hay biết La Tố Nhất đang miên man suy nghĩ. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Gian, lại cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì biện pháp này không phải hắn nghĩ ra, mà là Dương Gian. Hắn chỉ là ệ mượn hoa hiến Phật y mà thôi. Nhưng không có cách, ai bảo hắn là người xuyên Việt chứ. Chỉ cần ta phát hiện trước ngươi, thì đó là công lao của ta. Lần trước không kịp phản ứng là vì không ngờ vận may lại kém đến vậy, lại trở thành mục tiêu tập kích đầu tiên của lệ quỷ. Xác suất hơn 10 phần một lại bị trúng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng giờ đã có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn sẽ không bị lệ quỷ tập kích lần nữa, cho nên Tô Viễn mới có cơ hội rảnh tay. Vấn đề thực ra nằm ở khu mộ này, chính là đất chúng ta đang đứng. Muốn ngăn cản lời nguyền, cách duy nhất là tránh xa mặt đất, không tiếp xúc với đất trong mộ. Quỷ trong mộ sẽ không rời mặt đất để giết người, cho nên khi người lên như thế này thì không sao cả. Hóa ra lại là thế. Tôn Thụy kinh ngạc. Lệ quỷ đáng sợ như vậy, lại có thể sống sót bằng cách đơn giản như vậy. Hắn không nhịn được hỏi, ê ngươi không sợ lệ quỷ lại tập kích ngươi sao? Sợ gì? Một lần quen, hai lần thuộc. Cho dù ta đoán sai, cũng chỉ là lại gặp lệ quỷ tập kích thôi, khiêng lên là được. Còn nếu đúng, người bị nguyền rủa sẽ sống sót. Gian dạ, khiến người phải tán dương. Nghe câu trả lời này, ngay cả Dương Gian cũng phải im lặng. Phát hiện lệ quỷ là một chuyện, thăm dò quy luật giết người của nó lại là chuyện khác. Nhiều khi nguy hiểm trong sự kiện linh dị đến từ sự không chắc chắn của lệ quỷ. Không biết tức là nguy hiểm, mà đối mặt với lệ quỷ không biết, phần lớn trường hợp đều phải dùng mạng đi thăm dò quy luật giết người. Hơn nữa rất có thể trong quá trình thử nghiệm, người diệt quỷ cũng sẽ chết vì bị quỷ tập kích, không thể nào kiên trì đến lúc tìm ra quy luật. Có bao nhiêu người có thể như Tô Viễn, vừa chống lại lệ quỷ, vừa tìm ra quy luật giết người của nó. Hành động của hắn khiến người ta phải phục. Nghĩ đến đây, Tôn Thụy thán phục, kẻ có câu nói, kẻ danh bất hư truyền, hôm nay quả nhiên là như vậy. Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay ta đã mở rộng tầm mắt. Được rồi, đừng tân bốc. Tô Viễn vừa nói, vừa tìm một phần mộ, đạp đổ bi mộ, rồi nhét Lưu Hân Duyệt lên trên. Chuyện chưa kết thúc, ta cảm thấy chúng ta đã mắc sai lầm. Nghe vậy, Tôn Thụy và Dương Gian nhíu mày. Sao lại thế? Nhiệm vụ đưa thư là đưa thư cho chủ nhân của phần mộ số 78, nhưng chủ nhân phần mộ số 78 là bà lão kia. Nói cách khác, ý của quỷ bưu cục là bảo chúng ta đưa thư cho bà lão đó, vậy chúng ta không cần tìm bi mộ, chỉ cần đưa thư cho bà lão là được. Dương Gian mắt sáng lên, ừ nghe có lý, nhưng ngươi chắc chứ? Nếu sai, chúng ta có thể lại bị bưu cục nguyền rủa tập kích. Hơn nữa, hiện tại có vấn đề là làm sao tìm được bà lão đó. Tìm bà lão không khó, dùng một chút thủ đoạn là được, chỉ cần mạo hiểm một chút, có lẽ nằm trong phạm vi chấp nhận. Sao nào? Thử xem sao? Tôn Thụy và Dương Gian rơi vào trầm tư, cân nhắc. Còn diễn đàn linh dị và những người thường khác thì chỉ có thể nghe. Sau một lát, Dương Gian quyết định. Thử xem, tệ lắm thì đối phó với bưu cục nguyền rủa thêm một lần. Quyết định rồi, Tô Viễn không do dự, lấy ra một vật phẩm linh dị khác. Một cây bút quỷ dị vô cùng. Bút nguyện quỷ. Có thể dùng cách tiêu hao lệ quỷ để biến nguyện vọng của người cầm bút thành hiện thực. Nhưng cũng đáng sợ, mỗi lần nguyện vọng, cần tiêu hao một lệ quỷ. Nhìn cây bút đó, Dương Gian cảm nhận được một luồng năng lượng linh dị quỷ dị, không khỏi kinh hãi. Lại là một vật phẩm linh dị. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu vật phẩm linh dị? Tô Viễn không để ý nhiều, liền viết mục đích của lần hành động này. Lý do không dùng đèn cầy quỷ và linh quỷ là vì sự không chắc chắn của nghĩa địa. Nghĩa địa này chỉ có một con quỷ là tuyệt đối không thể. Một khi dùng hai thứ đó, không cẩn thận phá vỡ sự cân bằng thì phiền toái. Nguy hiểm gây ra sẽ đáng sợ hơn nhiều so với các sự kiện linh dị cấp S khác. Các sự kiện linh dị cấp S khác chỉ là ở cùng một chỗ, nhưng nếu quỷ ở đây chạy ra ngoài, thì giống như con mãnh thú được thả ra khỏi lồng. Tô Viễn không muốn tự mình dọn mớ hỗn độn đó. Lúc này, xa xa vẫn vang lên tiếng đinh đinh đinh, quỷ lại bắt đầu giết người. Nhưng giờ mọi người không hoảng sợ nữa, vì dường như đã tìm ra cách đối phó với quỷ. Ở một nơi nào đó không rõ, một bi mộ không khắc chữ được dựng lên, một chiếc đinh quan tài dỉ sét, bám đất, được một bàn tay cứng ngắc, gầy gò và lạnh lẽo cầm lấy, máy móc đập từng chút một lên bia đá đó, đinh quan tài đập ở đâu để lại một dấu vết sâu. Dấu vết vặn vẹo, dần dần tạo thành một nét vẽ, như viết chữ trên sách. Chữ này chưa hoàn chỉnh, nhưng bên cạnh đã khắc xong một chữ, tuy hình dạng kỳ quái, nhưng vẫn nhận ra được, đó là chữ Dương. Rõ ràng người tiếp theo bị tập kích là Dương Gian. Nếu tiếp tục, Dương Gian sẽ bị lệ quỷ tập kích. Nhưng ngay lúc đó, động tác của quỷ đột nhiên dừng lại, từ từ quay đầu nhìn về một phía, không tiếp tục khắc nữa. Phương thức giết người của quỷ bị ngắt quãng. Sau đó, nó như bị một thứ vô hình hấp dẫn, bỏ dở bi mộ, đi về một hướng, hướng đó chính là nơi Tô Viễn và những người khác đang ở. Chương 675, hạn chế Lưu Lão Thái. Lệ quỷ bị một lực lượng bí ẩn hút kéo, đột ngột ngừng tấn công, chuyển hướng về phía Tô Viễn và những người khác. Khoảng cách không gần cũng chẳng xa, lại thêm quỷ vực đang hỗn loạn, việc lệ quỷ tìm đến Tô Viễn và những người kia không khó. Nó thẳng tiến không hề né tránh, nhanh chóng bị phát hiện. Những người đầu tiên phát hiện là hai anh em Lưu Nguyên. Họ như có linh cảm, ngẩng đầu lên. Lưu Hạo rung giọng chỉ về phía những ngôi mộ mờ ảo. Chị xem kìa, bà nội tới rồi phải không? Lưu Hân Duyệt nghe xong toàn thân rung lên. Trò đùa này không thể nào thành, chuyện ma quái có thể dọa chết người, huống hồ trong hoàn cảnh này càng khiến người ta sợ hãi. Tiểu đệ, đừng nói bậy, bà nội đã mất rồi. Cầm tay em trai, Lưu Hân Duyệt sắp khóc, nàng nhớ tới bà mình gầy gò nằm trên giường bệnh, không chút sức sống, nhớ tới bà sau khi qua đời lạnh lẽo xa lạ, lại nhớ tới vẻ trang điểm đậm sợ hãi lúc nhập liệm. Nếu một người như vậy đi lại trong nghĩa địa mờ ảo, tiến về phía họ, dù là cháu gái thân thiết nhất cũng chỉ cảm thấy kinh hãi. Thật mà, chị xem, bà nội đang đi tới, vẫn mặc bộ đồ đen đó. Lưu Hạo giọng nói cũng run run. Anh ta nói rất chi tiết, thậm chí là sự thật. Nhưng càng như vậy càng đáng sợ. Lưu Hân Duyệt bịt miệng, run rẩy, không dám nhìn về phía em trai chỉ, sợ thấy những thứ không nên thấy. Nhưng càng sợ, lại càng không nhịn được nhìn về phía đó. Chỉ liếc mắt một cái. Để chắc em mình có nhìn nhầm không? Lưu Hân Duyệt không hiểu sao nhìn thoáng qua, cái nhìn đó suýt làm nàng hồn bay phách lạc. Giữa hai ngôi mộ, một lão nhân mặc đồ đen, mặt trắng bệch, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn lạnh như băng, đứng bất động nhìn về phía họ. Không, không phải nhìn. Mà giống như xác chết, mặt hướng về phía họ, từng bước tiến lại gần. Không cần nghi ngờ, người đang tiến lại gần chính là bà của nàng. Lưu Lão Thái. Vị Lưu Lão Thái chết trong quan tài, bí ẩn mất tích, giờ đây lại quỷ dị sống lại, đi lại trong nghĩa trang yên tĩnh. Điều đáng chú ý là, hai tay Lưu Lão Thái dính đầy đất bùn thối rữa, móng tay đầy bùn, và trong một tay cầm một chiếc đinh gỉ sét. Chiếc đinh rất lớn. Giống như đinh dùng để khắc chữ trên bia mộ, nhưng lại giống như đinh đóng quan tài. Lưu Hân Duyệt choáng váng, sợ hãi nhấn chìm lý trí, làm nàng sững sờ tại chỗ. Nàng bị dọa sợ cứng người. Động tĩnh này tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Thấy lệ quỷ xuất hiện, Tô Viễn lập tức hành động. Không, chính xác hơn là lệ quỷ trên người Tô Viễn hành động. Ngay sau đó, Sadako trong bộ bạch y và Sở Nhân Mỹ trong bộ áo lam đột ngột xuất hiện bên cạnh Lưu Lão Thái, giơ tay định tóm lấy bà ta. Nhưng giờ phút này Lưu Lão Thái lệ quỷ không dễ đối phó. Không, phải nói là quỷ trong nghĩa địa. Trong trạng thái này, Lưu Lão Thái giống như bị quỷ trong nghĩa địa điều khiển, trở thành thứ gì đó như nô lệ của quỷ. Trong lãnh địa quỷ vực, bắt giữ bà ta không dễ. Như cảm nhận được nguy hiểm, Lưu Lão Thái thân hình thoát một cái, quỷ dị tránh thoát Sadako và Sở Nhân Mỹ, sắp chạy thoát thì Sadako ra tay. Lưu lão thái đột ngột bay ngược lại với tốc độ phi thường bất thường, như có bàn tay vô hình tóm lấy bà ta. Đó là siêu năng lực của Sadako, dù chưa biết rõ đó là siêu năng lực hay thứ gì khác, nhưng đó là một thứ linh dị đáng sợ. Đồng thời, Sở Nhân Mỹ cũng xoay người, rồi quay đầu lại. Quỷ quay đầu mạnh mẽ. Đó là một loại quy luật sát nhân chắc chắn. Nguồn gốc từ con quỷ đầu người khí cầu ở Nhật Bản, nhưng con quỷ đó đã bị Tô Viễn hạn chế, rơi vào tay hắn, rồi trở thành vật liệu sống để nuôi dưỡng Sở Nhân Mỹ. Nhưng quỷ bất tử, dù bị hai quỷ đáng sợ tấn công, Lưu lão thái vẫn không chết. Tô Viễn đã lường trước điều này, hay nói đúng hơn, hắn đã tính toán đến điểm này. Một vòng sáng đỏ đột ngột xuất hiện, như lưỡi kiếm, bao trùm toàn bộ nghĩa địa, bao phủ mọi người. Là Dương Gian, đúng lúc xuất thủ, thời cơ vô cùng chuẩn xác, ra tay liền là tuyệt sát, trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vực. Trong quỷ vực, tất cả đều bị cấm, kể cả Lưu lão thái đang chịu nhiều linh dị tấn công. Dương Gian không làm gì thừa, dù sao trong 6 tầng quỷ vực, tất cả đều bị cấm, kể cả hắn. Nhưng hắn điều khiển được quỷ vực, tạo điều kiện thuận lợi, nên hắn chỉ làm một việc, đó là thông qua quỷ vực, thay đổi vị trí của Sadako và Sở Nhân Mỹ. Ngay sau đó, Lưu lão thái xuất hiện giữa hai con quỷ, bị bao vây trái phải. Rồi quỷ vực thu hồi. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi sững sờ, Tô Viễn nhanh chóng nhận ra đây là Dương Gian ra tay, không chút do dự, trực tiếp ra lệnh hạn chế Lưu lão thái. Sadako và Sở Nhân Mỹ hành động không ngờ tới, nắm tay nhau, trái phải ôm chặt Lưu lão thái, khiến bà ta không thể thoát thân, tất cả linh dị đều bị khống chế. Cái gì? Xong rồi. Cuộc đối đầu với lệ quỷ chỉ diễn ra trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Tôn Thụy chỉ thấy trong nháy mắt, từ lúc phát hiện lệ quỷ đến khi mục tiêu được giải quyết. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ không tin. Bao giờ rồi việc giải quyết sự kiện linh dị lại dễ dàng đến thế? Điều này khiến hắn khó tin. Nhưng khi thấy lệ quỷ như bị đóng băng, không có hành động nào, chỉ là khuôn mặt đầy nếp nhăn tàn tạ, chết lặng, trì trệ, không hề dãy dụa. Hắn không thể không tin. Quỷ thực sự bị hạn chế. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 676, thư mời từ Silent Hill. Xong rồi sao? Dù đã đến lúc này, Tôn Thụy vẫn không thể tin nổi. Quỷ giết người rất chậm, một lần chỉ giết được một người, nhưng mức độ khủng bố lại phi thường cao, cơ bản là bị nó nhìn chằm chằm là phải chết. Nếu đổi lại là hắn, bị quỷ theo dõi, cũng không chắc có thể thoát được. Nhưng mà con lệ quỷ đáng sợ ấy, từ lúc xuất hiện đến khi Tô Viễn ra tay, chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã bị giải quyết. Tôn Thụy vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Đây mới gọi là khoảng cách giữa người với người chứ. Tôn Thụy thầm cảm khái, lúc này cảm thấy mình như phế vật, đến đây cơ bản chẳng có cơ hội ra tay, ngoài khiếp sợ ra thì chỉ còn lại sự chấn kinh. Hắn nghĩ Tô Viễn chẳng cần nói nhiều, chỉ nghe Tô Viễn thản nhiên đáp, y vốn dĩ không khó, chỉ vì chưa thăm dò rõ quy luật giết người của quỷ nên hơi phiền phức chút thôi. Sau đó, Tô Viễn thầm nghĩ, ghi hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, thư mời Silent Hill. Silent Hill. Tô Viễn trong lòng khẽ động, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một cô bé, cùng với cái đầu tam giác.